Siêu thần yêu nhiệt 218-21-57. Chương 2153 lý luận sắc bén thập tam trưởng lão thanh âm âm vang mạnh mẽ. Tại tộc trong điện thật lâu dập sờn. Tất cả trưởng lão bị nói không phản bác được. Từng cái mặt mo đỏ bừng. Thập tam trưởng lão nói không tệ. Đã sớm muốn mở miệng nói chuyện ngũ trưởng lão. Nói. Chúng ta thân là trưởng lão. Muốn làm đến công bình công chính. Tuyệt không thể đối đãi khác biệt. Không tệ, không tệ. Một số bảo trì trung lập trưởng lão nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng không phải là cho Vân Phi Dương cầu tình. Chỉ là không quen nhìn. Có chút dòng chính trắng trợn khi dễ người. Một ít trưởng lão giả vờ không nhìn thấy. Kết quả bị người phản khi dễ. Liền bắt đầu cầm tộc quy tới nói sự tình. Cảm tình. Khi các ngươi nhà khi dễ người thời điểm. Tộc quy thì không tồn tại. Chờ bị người khi dễ thời điểm. Tộc quy liền thành chính mình bảo hộ phù vân tại giã tối buông lỏng một hơi. Cũng may lúc này. Có thập tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đứng ra. Không phải vậy đều nhằm vào Vân Phi Dương. Chính mình chỉ có thể bị ép đi trừng trị hắn. Thập tam trưởng lão. Nhưng vào lúc này. Bát trưởng lão thản nhiên nói. Khi dễ cẩu ngũ mạch đơn giản chỉ là một số tiểu bối. Mà Vân Phi Dương lại ngay cả cùng toàn bộ mạch hệ cùng nhau khi phụ. Có phải hay không quá phần quá phần? Thập tam trưởng lão cười lạnh nói. Bát trưởng lão. Theo ta được biết. Năm đó các ngươi mạch hệ có một cái tuổi trẻ dòng chính cùng người đồng lứa sinh ra đấu khẩu. Ngày thứ hai chỗ mạch hệ liền bị toàn bộ xung quân đến biên giới. Trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. Ngũ trưởng lão nói. Việc này ta cũng hơi có nghe thấy. Tựa như là bát trưởng lão dùng cái này mạch hệ không nộp thuế lý do. Hạ lệnh xung quân đến hoang man chi địa. A thập tam trưởng lão nói. Lão phu năm đó điều tra thu thuế bạc. Cái kia bị đày đi mạch hệ. Tuy nhiên thiếu một chút thuế khoản. Nhưng không đến mức bị khu trục. Một ít người đây là trần trụi công báo tư thù a. Bát trưởng lão phẫn nộ nói. Lão phu theo lẽ công bằng chấp pháp. Thập tam trưởng lão chớ có tại tộc điện ngậm máu phun người ngậm máu phun người. Thập tam trưởng lão cười lạnh nói. Lão phu ngày hôm nay ngược lại muốn hỏi một chút. Bám vào quý hệ thứ 36 mạch. Liên tục mấy chục năm không có giao nạp thuế khoản. Bát trưởng lão tại sao không có điều tra ra đâu mà cái kia bị đày đi mạch hệ. Vẹn vẹn giao thiếu một chút xíu. Tại sao lập tức điều tra ra. Hôm sau liền bị gửi đi đến biên giới. Tất cả trưởng lão nghe vậy. Nhất thời ý thức được. Cửu mạch đây là cùng ngũ mạch đấu lên. Muốn mạnh mẽ một đợt a. Vân tại giã nhíu mày. Thực hắn biết. Các đại mạch hệ tay cầm quyền lợi. Người nào cách mông đều không sạch sẽ. Chỉ là không nghĩ tới. Thập tam trưởng lão hội ở trước công chúng. Vạch mặt trực tiếp như vậy. Vạch mặt có chiều sâu như vậy. Ngũ trưởng lão nói. Thập tam trưởng lão. Lão phu đã từng điều tra thu thuế bạc. 36 mạch giống như mỗi năm đều có nộp thuế a, hơn nữa còn đứng hàng đầu đây. Thập tam trưởng lão cười nhạt. Nói. Sổ sách là người làm. Khẳng định cũng có thể tùy ý sửa đổi. Việc này chỉ cần hơi tra một chút. Rất nhanh liền có thể máng xối thạch đầu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hai người này là tại kẻ sướng người họ a. Tốt, tốt. Vân tại giã phất phất tay nói. Chúng ta là đang đàm luận hậu bối sự việc. Làm sao đột nhiên lại kéo tới thuế thua phía trên đây. Thập tam trưởng lão thấy tốt thì lấy. Nói. Tộc trưởng. Nếu như nếu theo tộc quy làm việc. Chịu trừng trị tuyệt không thể chỉ có Vân Phi Dương một người. Không tệ. Ngũ trưởng lão cùng trưởng lão khác đồng ý. Cái này Vân tại giã giả bộ khó xử. Tiếp theo nhìn về phía nhằm vào Vân Phi Dương các trưởng lão. Nói. Chư vị ý như thế nào? Tứ mạch trưởng lão vội vàng cười nói. Lão phu cho rằng. Đây bất quá là hậu bối với nhau cãi nhau ầm ĩ. Liên lụy đến tộc quy. Không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Đúng vậy a. Tiểu hài tử ở giữa hồ nháo. Nói hai câu là được. Nếu dựa theo tộc quy làm việc thì quá bất cẩn nhân tình. Tất cả trưởng lão nhao nhao đổi tâm tính. Không có cách. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Nhà mình dòng chính năm đó đều nhục nhã qua Cẩu Ngũ Mạch. Cái này phải sâu cứu đi xuống. Khẳng định sẽ bị liên lụy không ít người. Ngũ Mạch các trưởng lão gặp đại thế đã mất, nhao nhao trầm mặt. Đến đây cáo trạng Mạch hệ người đương quyền, giờ phút này cũng đã ý thức được, mình bị khi dễ cũng chỉ có thể nhận. Thấy mọi người không lên tiếng, Vân Tại Giã phất phất tay, nói đều tán đi. Lẫn nhau không chừng trị, kết quả này để hắn phi thường hài lòng. Đương nhiên tại tất cả trưởng lão sau khi rời đi, lập tức khởi hành tiến về Cẩu Ngũ Mạch tổ viện. Chuyện này tuy nhiên đè xuống, nhưng Vân Tại Giã nhất định phải thật tốt nói một chút Vân Phi Dương. Để hắn tất điệu thấp, chớ có lại gây chuyện thị phi. Phù phù nhìn thấy Vân Tại Giã từ bên ngoài đi tới, đang đánh nước Vân Hàng. Hai chân run rẩy kịch liệt nói. Tộc tộc trưởng đại nhân, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Từ khi ra đời đến nay, gặp qua tộc trưởng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là khoảng cách gần như vậy. Trời ạ, là tộc trưởng đại nhân. Gian phòng bên trong hài đồng nhao nhao thông qua cửa sổ hoảng sợ nói. Trong ánh mắt lấp lóe mãnh liệt sùng bái. Tuổi bọn họ không lớn, nhưng biết một bộ tộc trưởng tại Vân vực là lớn nhất quyền lực, lớn nhất có thân phận. Vân Tại Giã nói, Vân Phi Dương đâu bởi vì là nhất tộc chi trưởng, tự mang cường đại khí chàng, cho nên Vân Hằng khẩn trương hô hấp đều nhanh đứng im. Nửa ngày lấy lại tinh thần, run rẩy thanh âm nói, đang ở trong nhà. Vân Tại Giã đứng dậy mà đi. Ba Vân Hằng nhẹ nhàng đánh vào trên mặt mình, cảm nhận được đau đớn, trong lòng ngao gào to, má ơi, tộc trưởng đại nhân vậy mà đến nhà chúng ta. Đây không phải đang nằm mơ. Đây là thật a. Tộc trưởng đúng vào lúc này. Vân Phi Dương tu luyện hoàn tất, từ giữa phòng đi tới, nói, ngày làm sao tới? Vân Tại Giã tức giận nói, còn không là bởi vì mấy ngày qua ngươi náo quá loạn. Nghĩ đến vừa rồi tại trên tộc điện, bị một đám trưởng lão bức bách rất khó coi. Hắn hận không thể cuồng loạn tiểu tử này một hồi. Phù phù. Vân Hằng sách giữa không trung thùng nước rơi xuống. Nước giếng vung dài đầy đất. Bi thiết nói. Xong. Xong mấy ngày nay hắn rất thoải mái. Bởi vì có Vân Phi Dương hỗ trợ, cuồng loạn không ít dòng chính. Bây giờ tộc trưởng mà tính sổ sách, chính mình khẳng định cũng muốn đi theo không may. Kéo gẹp kéo gẹp. Trong phòng khách, Vân Hằng bưng nước trà mà đến. Bởi vì quá khẩn trương duyên cớ, chén trà trong tay hơi run rẩy, khiến cho nắp trà không ngừng rung động. Không có tiền đồ. Vân Phi Dương lườm hắn một cái, nhẹ nhàng phất tay, đem chén trà an trí ở trên vị trí đầu não trên bàn. Cười nói, tộc trưởng, mời dùng trà. Vân Tại Giã mất mặt, nói, tiểu tử, ta tới nơi này không phải uống trà, mà chính là muốn để ngươi biết, muốn tại Vân vực trưởng thành, nên học được điệu thấp. Vân Phi Dương cười nói, cái này biết. Vân Tại Giã sụp đổ nói, ngươi biết còn đi tìm những cái kia mạch hệ phiền phức tộc trưởng. Vân Phi Dương nụ cười thu hồi, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta mạch này lâu dài bị người khi nhục, thì liền mạch hệ trưởng bối cũng trở thành nô bộc, đổi lại tộc trưởng có thể chịu được sao? To như vậy tổ viện chỉ có Vân Hằng và mấy chục tên hài đồng, không có một cách nào người trưởng thành. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn muốn nuôi sống gia đình, muốn sinh tồn, cho nên chỉ có thể đi cho giàu có mạch hệ làm người hầu, một năm khó về được mấy lần. Vân Tại Giã thở dài một hơi, nói, đây là tạo hóa trêu ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 218/158. Chương 2154 tạo hóa trêu ngươi. Cẩu Ngũ Mạch bị khi nhục, Vân Tại Giã tự nhiên biết, lại chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Bởi vì loại tình huống này tại Vân vực nhìn mãi quen mắt. Dù sao lấy võ làm đầu thế giới, hết thảy đều coi trọng thực lực. Không có thực lực thì không có cái gì đãi ngộ, liền không có đặc quyền. Bị khi nhục chỉ có thể đi nhận. Còn nữa, năm đó Cẩu Ngũ Mạch cũng là mạnh nhất cửu mạch một trong. khi đó hạng gì cảnh tượng, bây giờ xuống dốc cũng chỉ có thể dùng tạo hóa trêu ngươi để hình dung. Vân Phi Dương cười nhạt một cách nói. Mạch hệ xuống dốc, bị người tùy ý khi nhục, vậy cũng không có gì. Nhưng bây giờ ta Vân Phi Dương trở về, loại cuộc diện này quả quyết sẽ không phát sinh. Đã từng khi dễ qua chúng ta dòng chính cũng nhất định phải trả giá đắt. Bởi vì cái này đồng dạng là tộc trưởng đại nhân mới vừa nói qua tạo hóa trêu ngươi sau cùng bốn chữ. Khí thế như hồng. Nguyên bản run rẩy Vân Hằng cùng tụ tập ở bên ngoài đám trẻ con. Máu trong cơ thể phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa. Ánh mắt lấp lóe cường thế ánh sáng. Vâng, chúng ta đã từng rất yếu, bị người khác khi nhục. Bây giờ mạch hệ bên trong có cường giả xuất hiện. Tại sao không thể dùng thực lực đi đòi nợ, vẫn là nói. Chúng ta cẩu ngũ mạch. Vô luận huy hoàng vẫn là xuống dốc. Nên gặp người khác khi nhục. Trời sinh là đổ đê tiện Vân Hằng cùng mạch hệ đám trẻ con. Tuy nhiên bị thường xuyên nhục nhã. Tuy nhiên một mực mọi việc cầu toàn. Nhưng không có nghĩa là. Trong lòng của hắn không có huyết tính. Vân Phi Dương đến. Để bọn hắn phóng thích huyết tính. Cũng làm cho Vân Hằng có can đảm đi theo hắn đi cuồng loạn khi dễ qua chính mình dòng chính. Vân Tài Giã không phản bác được, chỉ có thể thở dài nói oan oan tương báo khi nào đây. Một hoàn một. Vân Phi Dương nói. Vân Tài Giã nói. Ngươi nếu biết một hoàn một. Tại sao liền không thể lui một bước, trời cao biển rộng đâu, ha ha ha. Vân Phi Dương đột nhiên cười ha hả. Con ngươi lấp lóe sắc bén lộng lẫy. Nói. Muốn lui cũng là bọn hắn tên này tính cách, chính là ngươi đánh ta nhất trường, ta nhất định phải cho ngươi một chân. Nén giận hoặc là bất kể hiềm khích lúc trước, đó là không tồn tại. Giả dụ Vân Phi Dương thật sự là loại này bị người khác đánh, còn có thể làm cái gì, sự tình cũng không có phát sinh, liền sẽ không bị tại thần giới bị trấn áp. Vân Tài Giã một mực nhìn lấy hắn, càng nhìn thấy lấp lói lạnh lùng ánh mắt, nhất thời nhớ tới trên tộc điện một trưởng lão nói chuyện. Lấy lão phu nhìn, có lẽ sẽ là một cái vân tội kỷ. Không phải có lẽ, là nhất định. Hắn nói thầm. Vân Tài Giã bối cũng chưa thấy qua vân tội kỷ, bởi vì cả hai chênh lệch mấy triệu năm. Nhưng căn cứ vân sử ghi chép, lại biết rõ cái này tiền bối không chỉ có thiên phú cực cao, hơn nữa còn là một cái có thù tất báo người. Trước mắt Vân Phi Dương không phải cũng như thế à? Ai? Vân Tài Giã thở dài một tiếng. Tộc trưởng xin yên tâm. Vân Phi Dương nói. Ta đối với khi dễ qua ta một mạch dòng chính đồng thủ, sẽ không tác động đến vô tội, càng sẽ không gây chuyện khắp nơi sinh sự. Nhìn chung tên này cả đời làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng không phải cái gì thập ác bất xá người xấu. Thủy chung tuân thủ. Người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Vân Tài Giã chân thành nói. Tiểu tử, bản tộc trưởng cũng đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Nếu như ngươi phạm tộc quy, dù là huyết mạch độ tinh khiết cực cao, cũng nhất định phải bị chịu trừng trị. Hắn rất xem trọng Vân Phi Dương, tuyệt sẽ không tùy ý hắn lung tung. Nếu quả thật phạm không thể tha thứ sự việc, khẳng định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Bầu không khí có chút không ổn nha. Đứng ở bên cạnh Vân Hằng, nhìn lấy tộc trưởng đại nhân một mặt nghiêm nghị, trái tim nhất thời cuồng loạn lên. Nhưng mà Vân Phi Dương lại cười đùa tí tưởng nói, vừa lúc là giờ cơm, tộc trưởng đã đến, không bằng lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Không, Vân Tài Giã đứng dậy lườm hắn một cách nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cái kia có ngươi rảnh rỗi như vậy. Cái kia, ngay tại vừa mới chuẩn bị khởi hành lúc rời đi sau đó, Vân Phi Dương nói, tộc trưởng, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nói, Vân Tài Giã nói. Vân Phi Dương nói, ta mạch này tộc nhân phần lớn đều đi làm người hầu, ngài nhìn có thể hay không để cho bọn họ trở về đâu. Vân Hằng cùng đám trẻ con nhất thời mong đợi. Bọn họ đều có cha có mẫu thân, nhưng lâu dài khó có thể gặp mặt, khẳng định hy vọng có thể trở về. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, đoàn đoàn tròn trịa. Không được. Vân Tài Giá nói. Vân Phi Dương nói. Tại sao Vân Tài Giá nói? Bởi vì bọn hắn ký kết khế ước bán thân ước, nhất định vĩnh viễn là người hầu. Vân vực tộc vô số người, có mạnh, có yếu, có đại mạch hệ, tự nhiên là có cấp thấp tồn tại. Cái này không cách nào cải biến sự thật. Nếu là bán mình, vậy ta tự nhiên cũng có thể chuộc thân, Vân Phi Dương nói. Vân Tài Giá nói. Đem bọn hắn chuộc về, cùng ngươi cùng một chỗ uống gió Tây Bắc. Cái này Vân Phi Dương có chút ngây người. Vân Tài Giá nói. Tiểu gia hỏa, bọn họ tuy nhiên trở thành nô bộc, nhưng có thể gắn bó sinh hoạt. Nếu như trở về, cái kia đem chỉ có thể tự sanh tự diệt. Tộc trưởng rời đi. Vân Phi Dương lâm vào trầm tư. Giờ phút này hắn đã ý thức được, chính mình tuy nhiên đi vào vân vực có một đoạn thời gian, nhưng đối với nơi này sự việc còn có quá nhiều không hiểu. Tỉ như nhiều như vậy tộc nhân, như thế nào sinh hoạt, tu luyện như thế nào. Đương nhiên, dù là lớn nhất không có thân phận mạch hệ, cũng không thể chết đói. Dù sao bọn họ đều tu luyện võ đạo. Cái gọi là sinh hoạt, tại vân vực tộc nhân xem ra, cũng là phải có thể cung cấp tài nguyên tu luyện. Tỷ như ngũ trưởng lão từng đề cập qua tổ huyết đan, chính là vân thị dòng chính tu luyện một loại tư nguyên. Một tên phổ thông dòng chính muốn thu hoạch được, cần bỏ ra nhiều tiền đi mua sắm. Vân vực cũng có tiên thạch, nhưng khác biệt vực khác, bên trong ẩm chứa thuộc tính, đối vân thị nhất tộc có cực lớn được lợi. Tổ huyết đan cực hiếm thấy, từ trước đến nay có tiền mà không mua được. Cho nên đối phổ thông mạc hệ tới nói, dù là cuối cùng cả đời, đều chưa hẳn mua nổi. Xuống dốc cầu ngũ mạch, bởi vì không có đầy đủ tư nguyên nơi phát ra, trưởng thành tộc nhân chỉ có thể đi vô công, thậm chí làm người hầu. Tại vân vực, không ai nguyện ý bị khi nhục, bị chế xếu. Bọn họ hy vọng trở nên càng mạnh, nhất định phải nỗ lực đi kiếm lấy võ đạo tư nguyên, hy vọng một ngày kia có thể xoay người. Muốn để tộc nhân khôi phục tự do, chỉ có thể trọng trấn cầu ngũ mạch. Vân Phi Dương trong lòng có lựa chọn, đem Vân Hàng bọn người phụ mẫu muốn đi qua, nhưng không có tư nguyên thu nhập, vẫn là vấn đề. Cho nên hắn quyết định trọng trấn cầu ngũ mạch huy hoàng. Nhưng là như thế nào mới có thể để mạch hệ huy hoàng? Vân Phi Dương tìm tới ngũ trưởng lão báo cáo ý đồ đến. Cái sau nói, vài ngày sau loạn thú cốc, nếu như ngươi có thể đoạt giải nhất, không chỉ có thể thu hoạch được tổ huyết đan, sẽ còn thu hoạch được không ít linh thạch. Xem ra cái này cái gọi là lịch luyện, ta là nhất định phải tham gia. Vân Phi Dương trở về tổ viện, một bên tu luyện huyết mạch vũ khí, một bên yên tĩnh chờ đợi loạn thú cốc mở ra. Hắn đang chờ, hắn mạch hệ người cũng đang chờ. Bởi vì trận này lịch luyện, không chỉ có thể chứng minh hậu bối thực lực, đồng dạng cũng là một lần thu hoạch võ đạo tư nguyên cơ hội. Chỉ cần cầm tới một định thứ tự, đều có phong phú khen thưởng. A, một ngày nào đó, Vân Hàng trừng to mắt nói, ta cũng muốn tham gia loạn thú cốc. Có ý kiến? Vân Phi Dương nói. Vân Hằng nhanh khóc dòng nói, loạn thú cốc bên trong hung thú đều là đế cấp, ta tiến đi không phải là chịu chết sao? Không có việc gì, có ta ở đây. Vân Phi Dương nói, ngươi một mực tham gia, một mực chờ lấy phân khen thưởng đi. Siêu thần yêu nhiệt 218-2159. Chương 2155. Nhìn lên trường sinh chung vài ngày sau, loạn thú cốc mở ra. Bình thường tham gia lịch luyện dòng chính toàn bộ tụ tập tại thông hướng trong cốc trước truyền tống trận, số lượng nhiều đạt vạn tên. Những thứ này dòng chính nhóm thực lực tương đương không tệ, tu vi thấp nhất cũng phải có thể so với đế cấp tầng thứ. Bọn họ từng cái ma quyền sát trường, ánh mắt lóe ra mãnh liệt đấu trí. Loạn thú cốc mở ra là một kiện đại sự, đồng thời cũng là số lượng không nhiều thu hoạch tổ huyết đan con đường. Tổ huyết đan đối vân thì nhất tộc tộc nhân phi thường trọng yếu, bởi vì muốn đối đại hồn huyết mạch bí pháp có cấp độ càng sâu lý giải, chỉ dựa vào tự thân lĩnh ngộ là phi thường khó khăn. Tổ tiên đan còn có thể giúp chính mình có tỷ lệ đề bạt. Tuy nhiên cái này đề bạt tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng dù sao cũng so không có mạnh hơn. Không thấy. Mỗi lần lịch luyện kết thúc, thu hoạch được tổ huyết đan dòng chính, chắc chắn sẽ có người vô cùng may mắn đề bạt đối đại hồn huyết mạch bí pháp lĩnh ngộ. Người còn không ít a. Vân Phi Dương mang theo Vân Hằng đi vào trận pháp trước. Đưa mắt nhìn qua giống như thủy triều đám người. Nhất thời kinh thán không thôi. Vân vượt tổ địa để ẩn quả nhiên thâm hậu a. Chỉ là một trận hậu bối lịch luyện. Thì có nhiều như vậy chuẩn đế. Đế cấp cường giả. A có người nhìn thấy Vân Phi Dương. Cũng nhìn thấy Vân Hằng. Thấp giọng kinh ngạc nói. Vân Hằng tiểu tử kia. Làm sao cũng tới tên này không phải là tham gia lịch luyện à, nói đùa cái gì. Hắn liền vương cấp đều không bước vào. Dám vào nhập loạn thú cốc. Cái kia không phải là tìm chết sao, mọi người tiếng nghị luận không lớn. Sợ bị Vân Phi Dương nghe được. Từ đó trêu chọc cái này kẻ hung hãn. Nhìn thấy. Vân đại tiện thần đoạn thời gian trước. Đem khi dễ qua cẩu ngũ mạch dòng chính cuồng loạn một hồi. Vẫn là đưa đến tác dụng. Chí ít khiến người khác kiêng kỵ. Nghe được không? Vân Phi Dương nói bọn họ tại xem thường ngươi. Vân Hằng khóe miệng co giật. Chính mình chỉ có tiên nhân đại viên mãn thực lực. Lại muốn tham gia chuẩn đế. Đế cấp mới có tư cách tiến vào loạn thú cốc. Bị xem thường cũng rất bình thường a. Vân Thúc. Hắn yếu ớt nói. Ta có thể hay không không đi a, hắn thực tại lo lắng cho mình đi vào. Chân trước còn không có cất bước. Chân sau liền bị cường đại hung thú nuốt mất. Về phần tại sao xưng Vân Thúc, chủ yếu xem ở thực lực đối phương rất mạnh cho một loại tôn xưng. Thực hô thúc đã loạn bối phận. Bởi vì Vân tội kỷ mang đi con thứ. Tại bên ngoài phiêu đãng. Đời sau sinh sôi tốc độ xa thấp hơn nhiều Vân Thiên Tứ hậu nhân. Nếu như cẩn thận tính được, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể được xưng là đời ông nội. Đương nhiên, nhân vì thời gian xa xưa, lại không ra phả đến khảo chứng. Cho nên bản thân hắn không thèm để ý đối phương gọi mình thúc thúc. Không được. Vân Phi Dương nói, ngươi nhất định phải đi. Theo ngũ trưởng lão trong miệng, hắn biết được lấy cho phần thưởng đệ nhất 10 khỏa tổ huyết đan cùng 10.000 khỏa linh thạch. Người thứ hai còn có thể đạt được 5 viên tổ huyết đan cùng 50.000 khỏa linh thạch đây. Còn cần người thứ ba. Hạng 4 cũng có không tệ khen thưởng. Nếu không có cầu ngũ mạch dòng chính quá tuổi nhỏ. Hắn khẳng định toàn kéo qua dự thi. Từ đó để người trong nhà chia cắt khen thưởng. Vân Hằng cũng dự thi đứng tại trên đài cao ngũ trưởng lão. Nhìn thấy Vân Hằng đứng tại Vân Phi Dương bên người. Nhất thời nhíu mày lại. Nói, đây không phải hồ nháo sao? Vân Tại Giã còn lắc đầu. Hắn cũng không có ngăn cản Vân Hằng dự thi. Dù sao Vân thị tổ tiên lưu lại loạn thú cốc. Không có thiết lập cảnh giới hạn chế. Cho nên tiên nhân tầng thứ dòng chính có tư cách tham gia lịch luyện. Vạn tên Vân thị nhất tộc tộc nhân tụ tập tại to như vậy diễn võ trường yên tĩnh chờ đợi loạn thú cốc mở ra. Thừa dịp cách này khoảng cách. Vân Phi Dương linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ tiếp tục tham ngộ rất nhiều huyết mạch vũ khí cùng thần thông. Mấy ngày qua, dựa vào ngàn lần gia túc, hắn đối đại nhật hồng viêm thuật cùng đại hắc thiên thôn phệ thuật có khắc sâu hơn lý giải. Đại bi thủ ấm càng là đã lính ngộ được đại thành. Lần nữa thi triển đi ra, uy lực khẳng định mạnh hơn đối chiến Vân Khanh lúc. Bất quá, làm Vân thị nhất tộc mang tính tiêu chí đại hồn huyết mạch bí pháp, lại là đau khổ khó có thể lĩnh ngộ, thậm chí không có chút đầu mối nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương đột nhiên mở ra hai con ngươi, theo cảm giác nhìn về phía một cái phương vị, đứng ở đằng xa ngũ mạch dòng chính. Gặp hắn quay đầu nhìn lại, lúc này thu hồi ánh mắt. Dương giả danh cái gì cũng không có phát sinh. Tuy nhiên che giấu rất tốt. Nhưng Vân Phi Dương lại sớm đã theo bọn họ ánh mắt bên trong bắt được lói lên một cái rồi biến mất sát khí. Xem ra những người này có ý tưởng a. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên ý vị thâm trường mỉm cười. Tiểu gia hỏa, Ngũ trưởng lão truyền âm nói, loạn thú cốc là một loại phong bế thức khảo nghiệm, nhất định muốn cẩn thận, càng đề phòng ngũ mạch dòng chính. U V G W W M. Vân Phi Dương ứng một tiếng, trong lòng lạnh lùng nói, ngũ mạch dòng chính, các ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lần này tham gia lịch luyện chỉ vì thu hoạch tổ huyết đan cùng linh thạch, hắn không có ý định gây chuyện thị phi. Nhưng nếu có người đánh chính mình chủ ý, chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay Bát trưởng lão cùng ngũ mạch trưởng lão khác đứng chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa tại truyền âm trao đổi. Bọn họ so dòng chính lão luyện nhiều, cái kia phần sát khí nội liếm không có chút nào tiết ra ngoài. Ông sơ qua về sau, trường sinh trung vang lên, một cuồn cuộn ấm lòng người tỳ năng lượng cuốn tới, khiến cho tộc người tinh thần vô cùng phấn chấn. Vân Phi Dương nhìn về phía treo ở trên đài cao cổ lão chung lớn, ánh mắt nóng rực nói, đây chính là tổ tiên lưu lại trường sinh trung sao? Khổ khổ, vân tải giã bay lượn mà đến, treo giữa không trung phía trên, cất cao giọng nói, loạn thú cốc mở ra, tham dự lịch luyện tộc nhân theo thứ tự tiến vào truyền tống trận. Xoát xoát vừa dứt lời, khoảng cách truyền tống trận khóe miệng dòng chính gấp không thể chờ dung nhập bên trong, nhao nhao bị truyền vào loạn thú cốc bên trong. Vân Phi Dương lưu luyến không rời rời trường sinh trung, nói, chúng ta cũng đi vào đi. Nói cất bước mà đi. Vân Hằng vội vàng đuổi theo, thậm chí kề sát tại phía sau cái mông, sợ không cẩn thận cùng hắn thất lạc. Tiểu tử kia, nghĩ lại tới Vân Phi Dương tiến vào trận pháp trước, ánh mắt lấp lói nóng rực. Vân Tại Giá thầm nghĩ, sẽ không nhìn lên trường sinh trung a, đoán đúng. Vân Đại Tiện Thần xác thực nhìn lên trường sinh trung. Dù sao, tổ tiên lưu lại chí bảo, nếu như mình có thể chiếm thành của mình, khẳng định như hổ thêm cánh. Thực Vân thì nhất tộc tộc nhân đều nhìn lên trường sinh trung. Nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, đây là trấn tộc chí bảo, là phi thường thần thánh, chính mình căn bản không có tư cách đi trường khống. Vân Phi Dương không cho là như vậy. Hắn nghĩ là, chờ sau này có đầy đủ thực lực, nhất định muốn đem vật này cầm xuống. Dám đánh trấn tộc chí bảo chủ ý, chỉ sợ cũng thì cái này vô liêm sỉ ra hỏa có thể nghĩ ra. Hưu hưu dung nhập truyền tống trận về sau, Vân Phi Dương bị truyền tống đến một cái cực u ám trong sơn cốc. Vừa mới ổn định thân thể, liền ngửi được gay mũi mùi hôi thối. Tại giá ngoại lịch luyện nhiều, hắn đối mùi thối hoàn toàn không nhìn. Nhưng Vân Hằng không được, chỉ thấy tiểu tử này thân thể vừa đứng vững, nhất thời hoa nôn lên. Vân Phi Dương lắc đầu không nói. Giống đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Một đầu cao lớn như núi hung thú ầm vang vọt tới. Thấu phát khí tức đã đạt tới đế cấp tầng thứ, má ơi. Vân Hằng đem trên đỉnh cổ họng bữa cơm đêm qua nuốt xuống, vạn phần hoảng sợ trốn ở Vân Phi Dương trên thân, dọa đến run lẩy bẩy lên. Siêu thần yêu nhiệt 218-2160. Chương 2156 loạn thú cốc lịch luyện. Vân Hằng thực lực trung quy chỉ có tiên nhân tầng thứ, đột nhiên có một đầu đế cấp hung thú xông lại, không dọa đến run lẩy bẩy đó mới gọi quái. Xoát, Vân Phi Dương cất bước mà ra, đại bi thủ ấm trong nháy mắt thi triển, líp nha líp nhíp trường ấm hiện ra, hình thành thiên la địa võng. Theo trường ấm mang theo lực lượng đến xem, rõ ràng muốn xa mạnh hơn xa lúc trước. Trong lúc chữa thương, Vân Khanh nếu như nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đà kích chí tử. Oanh oanh, tránh sau lưng Vân Phi Dương Vân Hằng, chỉ thấy trường ấm ấm vang rơi xuống. Đầu kia vọt tới đế cấp hung thú, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, bị sống sờ sờ miêu sát ừng ực. Hắn nuốt một miếng nước bọt, run rẩy thanh âm nói, ta thiên, Vân. Vân thúc đã vậy còn quá lời hại. Hưu, đúng vào lúc này, trong huyết vụ bay ra một đạo lưu quang, dung nhập Vân Phi Dương đeo yêu bài bên trên, hình thành chừng hạt gạo ánh sáng. yêu bài là hắn tại truyền tống quá trình bên trong tự hành ngưng tụ. Không chỉ có đại biểu người dự thi thân phận, cũng đại biểu tỷ số khí. Chỉ muốn giết chết loạn thú cốc bên trong bất luận cái gì một con hung thú, đều sẽ đạt được một vệt ánh sáng điểm. Chờ kết thúc về sau, Vân thị cao tầng hội căn cứ ánh sáng số lượng đến quyết định lần này lịch luyện thứ tự. Kỳ quái, Vân Phi Dương khó hiểu nói, con thú này là gì, không có tinh hạt đâu, chẳng lẽ cũng không phải là thực thể, mà chính là lấy một loại nào đó trận pháp biến hóa ra. Nghĩ đến đó, tiên niệm tràn ngập, quả nhiên nhìn trộm ra bên trong thung lũng này ẩn chứa thâm ảo trận pháp khí tức. Thất vọng a, Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này tham gia lịch luyện, hắn không chỉ có muốn lấy được tổ huyết đan, còn muốn đạt được càng nhiều cao phẩm tinh hạch. Bây giờ xem ra, cái sau phản mà không thể toại nguyện. Tuy nhiên như thế, nhưng Vân Phi Dương vẫn có chút phóng khoáng nói, đại khai sát giới đi. Vân Hằng khóe miệng kịch liệt run rẩy. Ta Vân Thúc A, thực lực ngươi mạnh, có thể đại khai sát giới. Ta yếu như vậy, ở chỗ này chỉ có thể cầu nguyện không bị một ngụm nuốt mất. Oanh oanh, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến năng lượng tiếng nổ vang. Hiển nhiên, hắn người tham dự đã cùng trận pháp biến ảo mà thành hung thú mở ra kịch chiến. Thực lực bọn hắn cùng Vân Phi Dương so ra kém xa, cho nên đối mặt một đầu đế cấp hung thú, hao phí không ít công phu mới đưa giết chết. Ha ha ha, ta rốt cuộc giết chết một con hung thú, một tên vừa mới bước vào đế cấp cường giả. Nhìn lấy yêu bài phía trên ngưng tụ ánh sáng, trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Vì cái gì hưng phấn như vậy? Bởi vì căn cứ lịch luyện quy định, người dự thi tiến vào loạn thú cốc, giết chết một con hung thú, đều sẽ đạt được tương ứng khen thưởng. Cũng chính là, chỉ cần tham dự lịch luyện, chỉ muốn giết chết một con hung thú, vô luận về sau thế nào, đều có thể lấy được thưởng, sẽ không tay không mà về. Có chút dòng chính biết mình bao nhiêu cân lượng, cho nên không khát vọng có thể đạt tới cao danh lần, chỉ hy vọng không có uổng phí bạc tiến vào loạn thú cốc. Phạm vi cực trong cốc lớn, phân tán vạn tên người tham dự. Bọn họ có đơn độc hành động, có ba lượng kết bè kết đảng cùng cao cấp hung thú xếp vô cùng náo nhiệt. Vân Phi Dương mang theo Vân Hằng một đường hành tẩu tại cỏ dại nảy sinh khu vực bên trong. Bình thường có hung thú theo sát đi tới, cái kia chính là thỏa thỏa miêu sát. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, hắn yêu bài phía trên thì ngưng tụ hơn 20 cái ánh sáng. Trong lúc đó, Vân Hằng dần dần thích ứng xuống tới. Càng nhìn thấy Vân Phi Dương giết đế cấp hung thú như khảm thái thiết qua dễ dàng như vậy, lá gan cũng bắt đầu trở lên lớn. Vân Thúc, không phải sao, đi một đoạn lộ trình về sau, hắn mở miệng nói, để cho ta thử một chút thôi có thể. Vân Phi Dương chỉ về đằng trước dòng suối nhỏ chỗ đang uống nước hung thú nói, nó thì giao cho ngươi. Được, Vân Hằng hưng phấn nói, nhưng cũng không có tiến lên, sốt ruột nhìn lấy Vân Phi Dương. Nhìn ta làm gì? Vân Phi Dương chỉ hung thú nói, ngươi đi giết a. Vân Hằng khóe miệng giật một cái nói, Vân Thúc, ngươi không giúp ta định chỗ nó, ta giết thế nào a? Tên này lá gan là có, nhưng biết lấy chính mình thực lực đi giết một đầu đế cấp hung thú, hoàn toàn thì là chịu chết phương pháp tốt nhất. Chính là như là lúc trước, từ Vân Phi Dương dựa vào uy áp trói buộc Vân Lạc bọn người, nhường cho mình đi qua hung hăng trà đạp. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương một chân đem hắn đá đi, nói, nhanh giết nó. Giống uống nước hung thú nghe được động tĩnh, chuyển động to lớn thân thể, âm u con mắt trong nháy mắt khóa chặt đang bị đá ra Vân Hằng trên thân. Giống đại gia hỏa xông lại, cuồng bạo khí thế đầu tiên cuốn tới, khiến cho Vân Hằng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Xong, xong, muốn chết. Muốn chết. Vân Hằng dọa đến hồn phi phách tán, thậm chí không dám nhúc nhích mảy may, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ, yên tĩnh chờ đợi hung thú đánh tới. Giáp. Nhưng mà, ngay tại đại gia hỏa sắp đánh tới trong nháy mắt, lại đột nhiên dừng lại xuống tới. Sắc mặt tái nhợt Vân Hằng nỗ lực mở to mắt, phát hiện cái kia âm u bàn tay, Cách mình đầu vẹn vẹn chỉ có một tấc khoảng cách ưng ực. Hắn nuốt một miếng nước bọt, bắp chân kịch liệt run lên, người cũng nhanh hoảng sợ nước tiểu. Động thủ Vân Phi Dương trầm giọng nói. Trong lòng run sợ Vân Hằng nghe được thanh âm về sau. Trong đan điền nhất thời hiện ra một cỗ cường đại lực lượng. Tiếp theo nắm chặt trường kiếm trong tay. Đột nhiên đâm về hung thú. Phúc lợi kiếm đâm xuyên hung thú lồng ngực. Nóng rực máu tươi chiếu rọi mà ra. Tung tóe ở trên người hắn. Ở tại trên mặt hắn. Vô cùng nóng hổi. Ta giết một đầu đế cấp hung thú. Vân Hằng nắm chuôi kiếm, không nhìn mùi hôi thối, không nhìn huyết dịch nóng hổi, ngây ngốc nỉ non. Ha ha ha, hắn cất tiếng cười to nói. Ta giết một đầu đế cấp hung thú. Ta giết một đầu đế cấp hung thú, tuy nhiên tại Vân Phi Dương trợ giúp hạ. Giết một đầu đế cấp hung thú. Nhưng Vân Hằng tâm tình vô cùng kích động. Dù sao cảnh giới chỉ có tiên nhân tầng thứ A, lần này trải qua cho hắn dựng đứng trước đó chưa từng có lòng tin. Cho đến về sau thành tựu càng mạnh tầng thứ. Trở thành Vân vực trưởng lão. Vẫn cảm kích tại Vân Phi Dương năm đó đối giúp mình. Hung thú là biến ảo. Tuy nhiên rất chân thực. Nhưng chờ phai mờ về sau. Tồn tại Vân Hằng trên mặt tanh hôi huyết dịch cũng cùng theo một lúc biến mất. Trên người hắn yêu bài bởi vậy ngưng tụ một vệt ánh sáng, điểm đại biểu đã nắm giữ lấy được thưởng tư cách. Vân Hằng kích động nói. Vân Thúc. Theo ta được biết. Chỉ cần giết một con hung thú. Liền có thể thu hoạch được giữ gốc 10 khỏa linh thạch cùng chân vũ thần vực tiên thạch một dạng. Bên trong ẩm chứa vân vực bên trong tinh thuần thiên địa thuộc tính. Chính là vân thị tộc nhân tu luyện trọng yếu nhất tư nguyên. Hắn sau khi sinh cẩu ngũ mạch sớm đã xuống dốc. Cho nên cho tới bây giờ đều là nghe nói qua, lại chưa từng thấy qua, cũng chưa từng hấp thu qua. Vân Hằng kế hoạch. Chờ đổi lấy linh thạch. Chính ta lưu một khỏa. Để lại phân cho ba. Tiểu dụ bọn họ một người một khỏa. Ba. Vân Phi Dương đập vào trên bả vai hắn. Cười nói. Một khỏa làm sao đầy đủ. Muốn phân cũng muốn phân cho bọn hắn mỗi người mấy ngàn khỏa. Vân Hằng có chút mộng. Nhưng khi thấy nam nhân này thấu phát mỉm cười. Song quyền nắm chặt. Cởi mở nói. Tốt. Phân cho bọn hắn mấy ngàn khỏa đi. Vân Phi Dương nói. Ta dẫn ngươi đi kiếm lời linh thạch. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Hằng trọng trọng gật đầu. Sau đó cùng hắn. Hướng núi cốc chỗ càng sâu rất gần. Siêu thần yêu nhiệt 218-21-61. Chương 2157. Một đám chó sói con ầm ầm sâu trong thung lũng. Khắp nơi run rẩy kịch liệt. Cây cuối cùng cử thạch muốn sao sụp đổ. Muốn sao ầm vang vỡ nát. Mẹ ta nha, đứng ở đằng xa Vân Hằng. Nhìn lấy Vân Phi Dương không ngừng xuyên qua. Hấp dẫn mấy chục con đế cấp hung thú. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Vân Thúc nói mang chính mình kiếm lấy linh thạch. Ban đầu đến như vậy chơi động tính to lớn kinh động hắn người tham dự. Khi bọn hắn chạy tới, nhìn thấy Vân Phi Dương dẫn sắt nhiều như vậy hung thú, từng cái kinh hãi đến sắc mặt kịch biến. Tên này có phải hay không điên, câu dẫn nhiều như vậy đế cấp hung thú. Như bị vây nhốt. Kết quả khẳng định không chết cũng bị thương, chung vị đế cấp tộc nhân. Khóe miệng kịch liệt run rẩy. Như thế hành vi cho bọn hắn 100 cái tờ đơn cũng không dám chơi a. Người khác không dám. Vân Phi Dương dám. Thậm chí đem một đám hung thú dẫn dắt tới. Áp lực minh mông phóng thích. Trong nháy mắt đem dừng lại. Nói. Vân Hằng. Động thủ a. Vân Hằng kém chút té ngã. Vân Phi Dương nói. Đừng loi nhoi. Nhanh. Vân Hằng đắng chát cười một tiếng. Chỉ có thể nhảy xuống. Đem lực lượng ngưng ở trong kiếm hung hăng đâm về một đầu bị dừng lại hung thú. Bởi vì Vân Phi Dương tuyệt đối áp chế xuyên cớ. Có thể so với đế cấp hung thú thân thể phòng ngự mất hết. Dễ như trở bàn tay liền bị giết chết. Phúc phúc. Vân Hằng liên tiếp xuất kiếm, rút kiếm. Mất một lúc. Hơn 20 đầu bị trói buộc hung thú vẫn lạc. Hắn yêu bài phía trên cũng thu hoạch được hơn 20 đạo quang điểm. Chỗ tối quan sát tộc nhân, hâm mộ muốn chết. dù sao tên kia chỉ là một cái tiên nhân, chính mình đường đường đế cấp thu hoạch được tích phân lại kém xa hắn. Loại này hâm mộ chỉ là bắt đầu. Bởi vì tiếp xuống thời gian, Vân Phi Dương ngẫu nhiên chính mình giết giết, ngẫu nhiên để Vân Hằng tới giết, hai người quang điểm tích lũy không ngừng tăng lên. Yêu bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chỉ có thể chứa đựng 100 khỏa ánh sáng. Cho nên chờ đạt tới số lượng về sau, liền sẽ ngưng tập hợp cùng một chỗ, hóa thành càng lớn một chút ánh sáng. Mà cái này liền như là 100 khỏa. Mấy canh giờ sau, Vân Phi Dương yêu bài phía trên ngưng tụ hai khỏa so sánh lớn ánh sáng cùng 20 cái hạt gạo ánh sáng nhỏ. Cái này đại biểu đã thu hoạch được 220 điểm tích lũy. Tại hắn trợ giúp hạ, Vân Hằng trên thân yêu bài thương tổn cũng có một khỏa đại quang điểm và mấy chục nói ánh sáng nhỏ. Thỏa thỏa vượt qua 100 cái tích phân. Vân Thúc, Vân Hằng cẩn thận tính một chút, hưng phấn nói: ta đã thu hoạch được 119 cái ánh sáng, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói: cách kết thúc còn có 2 ngày thời gian, đến lúc đó đừng nói 100 điểm tích lũy, coi như 1000 điểm tích lũy cũng không là vấn đề. 1000 điểm tích lũy, Vân Hằng hít một hơi lãnh khí. Tiến vào loạn thú cốc trước, hắn có nghĩ qua, tại Vân Phi Dương trợ giúp phía dưới có thể thu được 1 điểm tích lũy. Nhưng chưa từng nghĩ qua, có thể được đến 100 điểm thậm chí 1000 điểm loạn thú cốc bên trong lịch luyện. Thuộc về phong bế thức, cho nên không có tích phân biểu hiện. Bây giờ đã bắt đầu mấy canh giờ, người nào tích phân càng nhiều thì hơn, không cách nào có thể biết rõ. Người tham dự không biết, chú ý trận đấu phân thì cao tầng biết. Bởi vì tộc điện có độc lập bảng điểm số, sắp xếp tại hạng 1 là Vân Phi Dương, tên thứ 2 là Vân Hằng 3 canh giờ giết hơn 200 con hung thú, so lúc trước bảo trì kỷ lục trọn vẹn nhiều 100. Cái này thực sự quá kinh khủng, Ngũ trưởng lão sợ hãi than nói. Loạn thú cốc là hậu bối lịch luyện tràng sở, tự nhiên có kỳ tài ngút trời giữ lại các loại kỷ lục. Tỉ như 1 canh giờ đánh giết đếm, 2 canh giờ đánh giết đếm, cùng sau cùng đánh giết đếm. Căn cứ ghi chép, trong vòng 1 canh giờ đánh giết đếm kỷ lục vì 20 con, Vân Phi Dương trực tiếp giết 50 đầu. 2 canh giờ kỷ lục là 45 đầu, Vân Phi Dương giết 100 con. 3 canh giờ kỷ lục thì là 100 đầu, Vân Phi Dương lần nữa đánh vỡ, giết chết 200 đầu. Có thể nói, làm tên này tiến vào loạn thú cốc, hoàn toàn cũng là đang không ngừng phá kỷ lục, không ngừng mà sáng tạo kỷ lục. Càng đáng sợ là, hắn cũng không phải là một mực đang giết hại, thậm chí còn giúp Vân Hằng, để hắn giết không ít, đến mức xếp tại bảng điểm số người thứ 2. Thập tam trưởng lão thở dài, tiểu tử này nếu không giúp Vân Hằng, tích phân chỉ sợ càng nhiều. Tất cả trưởng lão nhao nhao lắc đầu. Lịch luyện bắt đầu đến nay, xếp ở vị trí thứ 3 người tham dự, thu hoạch tích phân chỉ là 50. Chinh lệ quả thực quá lớn. Có yêu nghiệt như thế tồn tại, lần này lịch luyện hạng 1, hoàn toàn không chút huyền niệm, hoàn toàn không có chút nào ý tứ. Đương nhiên, ở hiện trường trưởng lão vẫn đang chăm chú bảng điểm số, vẫn đang nhìn Vân Phi Dương tên. Bởi vì bọn hắn muốn biết, tên này đến cùng có thể đạt được bao nhiêu tích phân, có thể đem ghi chép tăng lên tới cái gì tầng thứ, không có thất vọng. Trời tối về sau, Vân Phi Dương tích phân dâng lên đến phá 300, 400, 500, sau cùng dừng lại tại 800. Thoạt đầu một ngày đánh giết kỷ lục chỉ là 300, 300 cùng 800, trực tiếp đem kỷ lục đề bạt 500. Nhất định tại về sau, rất khó có người có thể siêu việt. Đừng nói vượt qua Vân Phi Dương, coi như vượt qua Vân Hằng cũng không có khả năng. Bởi vì tên này phía trước người trợ giúp hạ, một ngày thời gian thu hoạch được 500 tích phân, hai người vị trí ổn định vừa cùng người thứ 2. Xếp hạng thứ 3 tên dòng chính đi qua một ngày chém giết, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 230 tích phân. Trận này lịch luyện tại thứ tự bên trên đã mất đi lo lắng. Cũng may, loạn thú cốc không có tích phân biểu hiện, chỉ tại đoạt khôi dòng chính cũng không biết rõ Vân Phi Dương cùng Vân Hằng đã bỏ xa chính mình. Nếu không căn bản không động lực đi giết hung thú. Xoát xoát tối tăm giữa rừng núi, mười mấy tên ngũ mạch tộc nhân bay lượn mà đến. Bọn họ lần này trước đến rèn luyện, liệp sát hung thú chỉ là phụ, chân chính mục đích thì là nhằm vào Vân Phi Dương. Tuổi ca. Một tên dòng chính thấp giọng nói. Tên kia tại mười dặm có hơn. Chúng ta lúc nào hành động gọi tuổi ca, người trẻ tuổi cười lạnh nói. Vừa vặn. Phụ cận có một đầu đạt tới bát phẩm đế cấp hung thú. Chúng ta có thể theo phía trên này xúc phạm. Mọi người nghe xong. Nhất thời thì hiểu rõ. Đây là muốn mượn bát phẩm đế cấp hung thú thủ đoạn. Đến để Vân Phi Dương vĩnh viễn lưu tại loạn thú cốc bên trong. Xem trọng tên kia. Vân tuổi nói, ta đi đem đầu kia bát phẩm đế cấp hung thú dẫn ra. Tốt, mọi người lúc này tản ra, phóng thích tiên niệm, khóa chặt nơi xa núi rừng bên trong Vân Phi Dương. Vân Phi Dương phát giác được. Giả bộ không biết chút nào. Trong lòng lạnh lùng nói. Bọn này ngu bơ. Xem ra muốn hành động. Hình dung ngũ mạch dòng chính ngu bơ thực tại tinh chuẩn. Dù sao bọn họ muốn giết một người, vậy mà không biết nổi liếm sát khí. Không có cách. Những thứ này dòng chính nhóm ngày bình thường sinh hoạt tại vân vực. Tại mạch hệ phúc ấm phía dưới trường thành. Căn bản không có trải qua mưa to gió lớn. Chớ nói chi là đi che giấu nội tâm. Các ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Vân Phi Dương ám đạo. Nhìn tên này thì khác biệt. Tuy nhiên trong lòng dâng lên sát ý cùng lạnh lùng, nhưng theo mặt ngoài không chút nào nhìn không ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương tiên niệm lan tràn hạ, bắt được Vân Tuệ. Gặp hắn hướng một đầu bát phẩm đế cấp hung thú tới gần. Sau đó cười lạnh nói, đây là muốn mượn đao giết người thôi được. Cũng được. Hắn lắc lắc đầu, nhích miệng cười nói, lão tử hôm nay liền bồi bọn này chó sói con thật tốt chơi một chút, để cho các ngươi kiến thức phía dưới cái gì là xảo trá. Khoan hãy nói, ngũ mạch dòng chính thật chỉ là một đám đơn thuần chó sói con. Cùng Vân Phi Dương dạng này xảo trá chi vương chơi thủ đoạn, kết quả khẳng định phải khổ cực. Siêu thần yêu nghiệt 218-2162. Chương 2158 gà mờ. Mức độ cách gọi là loạn thú cốc lịch luyện. Đối Vân Phi Dương mà nói, đơn giản thì là con nít xanh. Dù sao lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đoạt được danh hiệu đệ nhất. Nhưng mà, khi hắn phát hiện ngũ mạch dòng chính nhóm đối với mình có mãnh liệt sát khí, liền tới hứng thú, tính toán cùng bọn họ thật tốt chơi một chút. Xem như đuổi nhàm chán thời gian. Vân vực hậu bối cực có phân lượng lịch luyện. Để Vân Phi Dương cảm thấy nhàm chán. Người tham dự cùng các cao tầng như biết được khẳng định rất im lặng. Vì biểu hiện mình không biết chút nào. Hắn tiếp tục mang Vân Hằng liệp sát hung thú. Cái này khiến núp trong bóng tối ngũ mạch dòng chính cười lạnh không thôi. Tiểu tử tiếp tục giết đi. Chờ hội thì có tai họa ngập đầu lần này tới tham gia thí luyện. Bọn họ chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là để Vân Phi Dương vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nhưng mà càng biểu hiện này, sát khí càng tiết ra ngoài. Vân Phi Dương một bên liệp sát hung thú, một bên nhìn trộm mọi người. Trong lòng cười lạnh nói, dám đánh ta chủ ý, các ngươi đều phải chết nhảy nhảy. Giết những thứ này dòng chính, với hắn mà nói rất dễ dàng. Nhưng giết sạch về sau, như thế nào mới có thể không bị phát hiện? Chính là việc cần kỹ thuật. Giống đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến chấn nhiếp nội tâm nổ hống. Đầu kia đang ngủ say bát phẩm đế cấp bị bừng tỉnh. Kéo lấy cao lớn thân thể đứng lên. Chính tại khu vực khác nhau liệp sát hung thú người tham dự. Nghe được tiếng giống giận dữ về sau, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sắc mặt xôn xao đại biến. Không tốt, bát phẩm đế cấp hung thú tham gia lịch luyện tộc nhân. Cảnh giới phần lớn ở chính giữa vị đế cấp mức độ. Tự nhiên biết. Bát phẩm đế cấp hung thú khủng bố, mau bỏ đi. Mau bỏ đi, rất nhiều tộc nhân nhao nhao dấm lên thân pháp. hướng về nơi xa bay đi. Có. Nhìn thấy cái kia đại gia hỏa đứng lên, Vân Phi Dương lòng sinh một kế, khóe miệng hiện ra ruộng gì mỉm cười. Vân Tuệ lén lút tiến vào bát phẩm đế cấp hung thú khu vực. Cũng thành công đem bừng tỉnh. Sau đó dấm lên thân pháp lùi gấp. Giống nhưng mà. Tên này vừa mới động thủ. Thức tỉnh hung thú liền bắt được. Lúc này nện bước to lớn thân thể đuổi theo. Như tình huống như vậy hả? Bất luận cái gì một tên trung vị đế cấp đều sẽ bối rối không thôi. Vân Tuệ lại biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Lại tốc độ không chậm. Trong nháy mắt tới kéo ra không ít khoảng cách. Giống bát phẩm đế cấp hung thú gào thét mà đến. Tản mát ra táo bạo khí tức. Trong nháy mắt đem chung quanh cây cỏ vỡ nát hư vô. Rất mạnh a. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại là lục phẩm đế cấp. Từng đấu qua thất phẩm Vân Khanh. Mà nhìn thấy bát phẩm đế cấp hung thú. Mới ý thức tới. Mình cùng chi tướng kém có chút lớn. Đương nhiên. Vân Phi Dương càng hiếu kỳ là. Kinh động hung thú ngũ mạch dòng chính. Thực lực chỉ có thất phẩm. Tại sao dám lớn gan như vậy bao thiên đi câu dẫn chẳng lẽ vì mượn đao giết người. Chính mình đều không sợ chết hưu nhưng vào lúc này. Chạy trốn chung Vân Tuệ. Quanh thân lóe ra hào quang nhỏ yếu. Sau đó cả người hư không tiêu thất. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nghĩ. Khó trách dám đi trêu chọc bát phẩm đế cấp hung thú. Nguyên lai nắm giữ không gian pháp tắc. Vâng. Vân Tuệ thành tựu đế cấp. Lĩnh hội hai loại pháp tắc. Bên trong một chính là không gian pháp tắc. Hắn kinh động bát phẩm đế cấp hung thú. Cũng là trước đem dẫn tới Vân Phi Dương chỗ khu vực. Sau đó mượn nhờ không gian pháp tắc trong nháy mắt thoát đi. Nếu như đối mặt bát phẩm đế cấp cường giả. Vân Tuệ một chiêu này không làm được. Bởi vì có kinh nghiệm cường giả. Thường thường sẽ phong khóa bốn phía không gian. Giống bị bừng tỉnh khủng bố hung thú. Nhìn thấy truy đuổi mục tiêu biến mất về sau. Nhất thời phẫn nộ giống to. Tiếp theo quét lấy bốn phía. Trong nháy mắt bắt được nơi xa Vân Phi Dương cùng Vân Hàng. Vân Thúc. Vân Hàng hoảng sợ nói. Chúng ta bị để mắt tới tuy nhiên giết không ít hung thú. Nhưng hắn còn biết. Nơi xa thấu phát khí tức khủng bố đại gia hỏa. Thực lực khẳng định cực kỳ cường hãn còn thất thần làm gì. Vân Phi Dương lúc này đặt tại trên cổ tay hắn. Dấm lên độ vân bộ nói. Nhanh chạy đi vừa dứt lời. Hóa thành lưu quang chạy trốn. Giống bát phẩm đế cấp hung thú kéo lấy to lớn thân thể đuổi tới. Có lẽ lo lắng phía trước hai nhân loại thình lình biến mất. Cho nên phương diện tốc độ càng nhanh. Một hơi ở giữa liền rút ngắn không ít khoảng cách. Xong, xong. Bị nắm kéo Vân Hàng, nhìn thấy quái vật khổng lồ cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần trên mặt xuất hiện tuyệt vọng. Mau nhìn là Vân Phi Dương ha ha ha. Nguyên lai là hắn trêu chọc bát phẩm đế cấp hung thú. Cái này chỉ sợ phải ngã nấm mốt mọi người cũng không có gặp Vân Tuệ. Cho nên nhìn thấy Vân Phi Dương bị bát phẩm hung thú theo đuổi không bỏ. Nhất thời tưởng rằng hắn kinh động. Nghĩ như vậy thì đúng. Bởi vì Vân Tuệ cùng ngũ mạch dòng chính là muốn mượn đao giết người. Chờ thêm mặt điều tra thời điểm. Không sẽ đem mình bộc lộ ra đi. Oanh oanh núi rừng bên trong. Bát phẩm đế cấp hung thú điên cuồng xông vào. Những nơi đi qua. Núi đá vỡ nát. Cây cối sụp đổ. Thậm chí khắp nơi đều đang run rẩy. Rất nhiều người tham dự sắc mặt kinh hãi. Chỉ có thể tiếp tục lui lại. Hy vọng chi bảo trì khoảng cách nhất định. Đồng thời cũng vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Vân Phi Dương bị khủng bố hung thú để mắt tới. Còn mang theo một cái tiên nhân cấp vướng víu. Khẳng định phải không may. Tính sơ sơ sẽ còn liền mệnh đều vứt bỏ đây. Tuổi ca. Một chỗ khu vực an toàn. Ngũ mạch mố tên dòng chính cười nói. Cái này 2/5 huyết mạch ra hỏa. Nếu như chết tại loạn thú cốc. Khẳng định phải tên lưu truyền thiên cổ. Ha ha ha. Hắn dòng chính cười rộ lên. Vân Tuệ không nói một lời. Lại là truyền âm nói. Khác biểu hiện rất cao hứng. Miễn cho bị người khác phát hiện. từ đó gây nên hoài nghi. Kẻ này cũng là có chút cẩn thận. Bất quá, hắn cùng ngũ mạch dòng chính nhất cử nhất động, lại bị chạy trốn bên trong Vân Phi Dương thu hết vào mắt. Một đám đần độn, trò vui vừa mới bắt đầu soát Vân Phi Dương dấm lên độ vân bộ. Mang theo Vân Hằng tại núi rừng bên trong hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Cho người ta cảm giác gì thường chật vật. Đã trốn đến tương đối an toàn khu vực người dự thi. Tiên niệm phóng thích. Nhìn chăm chú lên chạy trốn hai người. Trên mặt ý cười càng nồng đậm lên. Riêng là ngũ mạch dòng chính. Trên mặt bọn họ tuy nhiên sạch biểu tình gì xuất hiện. Nhưng trong lòng vui tư. Càng tưởng tượng lấy. Vân Phi Dương bị đuổi giết, bị oanh giết một màn. Nhưng mà sau một lát, bọn họ lại cười không nổi. Bởi vì chạy trốn bên trong Vân Phi Dương đột nhiên hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Người đâu, mọi người trừng to mắt. Vân Tuệ nhíu mày nói, tên này cũng lĩnh hội không gian pháp tắc. Đâu chỉ lĩnh hội, Vân Phi Dương đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng đã đạt đến nhập hóa cảnh cấp độ. Đương nhiên, lúc này hắn không thể biểu hiện ra ngoài, mà là xuất hiện ở bát phẩm đế cấp hung thú sau lưng, tiếp tục chạy trốn lên. Cắt, một tên dòng chính khinh thường nói, chỉ có thể xuyên toa khoảng cách ngắn như vậy, cũng chỉ là gà mờ mức độ. Vân Tuệ cũng là cười lạnh không thôi. Ngươi dùng không gian pháp tắc tránh thoát một lần, có thể tránh thoát lần thứ hai. Lần thứ ba có thể Vân Phi Dương lần nữa thi dương không gian pháp tắc, nhảy vọt đến một phương hướng khác. Nhưng mà, cái này tại rất nhiều người dự thi trong mắt, rõ ràng là bị buộc cùng đường mạt lộ, rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lại thi dương không gian pháp tắc, xuất hiện tại Vân Tuệ bọn người phương vị. Siêu thần yêu nghiệt 218-21-63. Chương 2159 mượn đao giết người. Vân Tuệ nắm giữ không gian pháp tắc. Vân Phi Dương đồng dạng ngưng tụ không gian pháp tắc. Thậm chí vận dụng càng thêm tinh xảo. Lẽ ra, tên kia có thể né tránh, hắn cũng có thể à. Tại sao lại bị truy chật vật như vậy? Tại sao chỉ có thể xuyên toa một khoảng cách? Trên thực tế, Vân Phi Dương cố ý vi chi. Hắn muốn tạo nên một loại chính mình đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ không sâu, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh giả tưởng, để cho người tham dự cười trên nỗi đau của người khác. Quả là như vậy. Ngũ mạch dòng chính gặp Vân Phi Dương tránh rất chật vật, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Vân Tuệ càng là cười lạnh không thôi. Loại này gà mở mức độ, có thể tránh mở một lần, làm sao có thể né tránh hai ba lần? Nhưng mà Vân Phi Dương dùng sự thực hung hăng đánh hắn mặt. Không chỉ có né tránh 2-3 lần, còn né tránh 4-5 lần. Đánh mặt chỉ là phụ muốn. Tên này sở dĩ giả bộ lực bất tòng tâm, vì cũng là tại sáng tạo cơ hội. Cơ hội gì? Mượn đao giết người cơ hội cho đến xuyên qua đến khoảng cách ngũ mạch dòng chính so sánh khoảng cách gần. Cơ hội tới. Lúc này lần nữa điều động không gian pháp tắc, một chút biến mất xa xa. Giống bát phẩm đế cấp hung thú đột nhiên không có mục tiêu. To lớn hai con ngươi nhất thời khóa chặt tại ngay phía trước ngũ mạch dòng chính. Tiếp theo bộc phát ra mãnh liệt tiếng giống giận dữ. Không tốt, Vân Tuệ sắc mặt kinh biến. Nói. Mau trốn! Vừa dứt lời, khóa chặt bọn họ bát phẩm hung thú phẫn nộ vọt tới. Mang theo khí thế cực kỳ khủng bố, vốn cười trên nỗi đau của người khác ngũ mạch dòng chính, từng cái hãi nhiên thất sắc. Vù vù, nhưng vào lúc này, một cỗ táo bạo lực lượng âm vang áp xuống tới, trực tiếp đem hai tên dòng chính đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang truyền đến. Bị đánh bay ra ngoài hai tên chỉ có tứ phẩm đế cấp ngũ mạch dòng chính, tại chỗ chết. Tinh đệ Lâm đệ Vân Tuệ muốn xách cả mí mắt. Chỉ có thể đè ép phẫn nộ, thi dương không gian pháp tắc chạy trốn. Dù sao bát phẩm đế cấp hung thú thực lực quá mạnh, hắn tinh thông không gian pháp tắc, có thể tại hung thú trước mặt chạy trốn. Để lại ngũ mạch dòng chính, lại chỉ có thể hiện ra tuyệt vọng. Nhân làm căn bản không kịp đào thoát, giống bát phẩm đế cấp hung thú phẫn nộ giống to, chân trước đột nhiên nhô ra, mang theo táo bạo lực lượng hung hăng giẫm đạp xuống tới. Trong khoảnh khắc, lại có mấy tên dòng chính tại chỗ chết ngũ mạch người bị để mắt tới cái này phiền phức. Hắn phương vị người dự thi hoàn toàn không nghĩ tới, vốn đang đuổi giết Vân Phi Dương hung thú, lại đột nhiên khóa chặt cũng công kích ngũ mạch dòng chính. Vân đại tiện thần diễn lâu như vậy, bốc lên tùy thời bị đuổi kịp nguy hiểm. Nếu như không thể làm đến mượn đao giết người, chẳng lẽ không phải bạc chơi? Đương nhiên, tên này không có bởi vậy dừng lại biểu diễn. Khi hắn theo khác một vùng không gian sau khi xuất hiện, nhìn thấy ngũ mạch dòng chính bị oanh giết, cả giận nói: dám giết ta Vân thị tộc nhân, lão tử liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện, trong tay hỗn nguyên kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân ngưng tụ táo bảo kiếm ý, dẫn sắt chỉnh cây sơn cốc bên trong cục đá cùng khối gỗ. Hưu hưu, cục đá, nhánh cây, những vật này tại kiếm ý bao phủ xuống bay lượn mà đến, bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân, hóa thành một thanh cử kiếm. Đây là ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm cho lão tử chết. Vân Phi Dương phẫn nộ giống to, nhất thời hóa thành lưu quang bắn tới. Một khắc này thiên địa phảng phất trong nháy mắt ảm đạm, chỉ còn lại có một đạo vô hạn to lớn kiếm khí. Ta thiên thật mạnh kiếm khí, rất nhiều dòng chính trợn mắt hốc mồm. Oanh, đúng vào lúc này, hóa thân thành kiếm Vân Phi Dương hung hăng đánh vào đầu kia quái vật khổng lồ trên lưng. Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt tràn ngập ra. Nói thật, hắn một kiếm này rất mạnh, xa mạnh hơn xa đối chiến lão tử bất bại lúc. Nhưng bát phẩm đế cấp hung thú thân thể cực mạnh, tiếp nhận nhất kích về sau, vẹn vẹn dâng lên cảm giác đau đớn. Đại gia hỏa phẫn nộ quay người, giơ lên chân trước vô tình hướng Vân Phi Dương đánh tới. Cái sau thấy tình thế không ổn, lúc này Phi Dương không gian pháp tắc biến mất, hắn là chạy mất. Nhưng chưa kịp đào tẩu, ngũ mạch dòng chính lại gặp ương. Bởi vì bát phẩm đế cấp hung thú đánh hụt về sau, lửa giận chỉ có thể phát tiết trên người bọn hắn. Oanh oanh, mặt đất rung chuyển, thanh thế to lớn. Đưa thân vào phẩm đế cấp hung thú phạm vi công kích ngũ mạch dòng chính, trừ Vân tụi bên ngoài, không ai có thể né ra. Toàn bộ ngã xuống tại chỗ. Mẹ Vân Phi Dương ổn định thân thể, sắc mặt dữ tợn. Cái kia tóc đen đầy đầu, càng là trong nháy mắt hóa thành màu vàng ống. Vù vù thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để nhất biến về sau, quanh người hắn hiện ra lực lượng kinh khủng. Cũng phấn nộ quát to: ta Vân thị tộc nhân bị giết, các ngươi còn muốn trơ mắt đang nhìn sao? Câu nói này ẩn chứa vô thượng đế vị, đâm thật sâu vào Vân thị dòng chính trong lòng, để đến dòng máu của bọn họ trong nháy mắt sôi trào lên. Không thể phủ nhận, Vân thị nhất tộc có các loại phức tạp nội đấu, lẫn nhau ở giữa cũng lẫn nhau có ăn oán. Nhưng lúc này, một con hung thú giết nhiều như vậy đồng tộc, để bọn hắn thực tại vô pháp tiếp nhận. Xoát xoát, từng người Vân thị dòng chính không hề trốn tránh, nhao nhao bay lượn mà đến. Trên đường, bọn họ cái kia tóc đen đầy đầu muốn sao hóa thành kim sắc, muốn sao hóa thành tử sắc. Khí tức cuồng bạo tràn ngập tại bầu trời ở giữa. Đại hồn huyết mạch bí pháp, bình thường giác tỉnh huyết mạch Vân thị dòng chính đều sẽ tu luyện. Những thứ này trước tới tham gia lịch luyện đế cấp tộc nhân, tự nhiên đều có khác biệt trình độ lĩnh ngộ. Vù vù bầu trời ở giữa, mấy ngàn tên Vân thị dòng chính ngưng tập hợp cùng một chỗ. Bọn họ thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, hình thành khủng bố khí lãng, có thể nói hùng vĩ vô cùng. Giết Vân Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đầu tiên cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm tiến lên, lạnh lùng kiếm khí ấm vang chém ra, phảng phất muốn vạch phá trời và đất. Mấy ngàn tên thi triển bí pháp Vân thị dòng chính tại hắn hiệu triệu hạ, nhao nhao thi triển Vân thị huyết mạch vũ khí, hình thành lít nha lít nhít năng lượng ánh sáng, đánh phía bát phẩm đế cấp hung thú. Bàn về thực lực, ở hiện trường bất luận kẻ nào, cũng bao quát Vân Phi Dương, đều không thể đơn độc cùng cái kia quái vật khổng lồ chống lại. Nhưng mấy ngàn người đồng thời thi triển nhất nhị biến, hình thành lực lượng vẫn là vô cùng khủng bố. Oanh oanh, mặt đất rung chuyển, không gian đổ sụt, ưng ưng trốn ở khu vực an toàn Vân Hàng. Nhìn lấy Vân Phi Dương cầm đầu tộc nhân. Tại điên cuồng oanh kích đầu kia quái vật khổng lồ. Tâm thần bị triệt để rung động. Vì cho đồng tộc báo thù, mọi người cùng nhau vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp một màn. Sẽ vĩnh viễn ấm trong lòng hắn. Cũng tại về sau, thường xuyên cảm thán. Lúc ấy nếu không có Vân Phi Dương hiệu triệu, còn không biết tộc nhân nguyên lai có thể như thế đoàn kết tộc trong điện. Vân Tài Giá cùng tất cả trưởng lão như là phát giác được cái gì. Lúc này mở ra hình ảnh trận pháp. Nhìn thấy tộc nhân đồng tâm hợp lực công kích bát phẩm đế cấp hung thú. Nhao nhao hoảng hốt không thôi. Loạn thú tốc từ tổ tiên lưu lại đến nay. Còn chưa từng xuất hiện qua. Tộc nhân như thế thống nhất công kích một đầu cường đại hung thú đây. Tinh Nhi. Lâm Nhi thông qua màn sáng. Nhìn thấy vẫn lạc ngũ mạch dòng chính thi thể. Bát trưởng lão ánh mắt đờ đẫn. Tiếp theo hai tay run lẩy bẩy. Lần này lịch luyện ngũ mạch phái ra hơn 20 tên dòng chính. Bây giờ chỉ có Vân Tụ còn sống. Khẳng định là trầm trọng đả kích ác. Đáng giận nhiệt xúc. Vậy mà giết chúng ta Vân thị tộc nhân nhiều như vậy ngũ trưởng lão phẫn nộ không thôi. Trưởng lão khác cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn. Đương nhiên. Lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Thân ở loạn thú cốc hậu bối. Tại sao lại đoàn kết lại? Cùng một chỗ công kích bát phẩm đế cấp hung thú. Nguyên lai là vì chết đi ngũ mạch dòng chính báo thù siêu thần yêu nhiệt 218-21-64. Chương 2160 ngươi là đang vu oan ta sao tại vạn thế đại lục. Tại tiểu thần giới. Thậm chí tại chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nhiều lần thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Có thể nói độc nhất vô nhị. Tiêu sái vô cùng. Nhưng mà. Ngay hôm nay. Tại loạn thú cốc bên trong. Tất cả trước tới tham gia lịch luyện Vân Thị dòng chính. Cùng nhau thi triển đi ra. Đem lực lượng mạnh nhất bạo phát. Nếu muốn hình dung. Chỉ có hùng vĩ oanh oanh vô số năng lượng ánh sáng. Tại trong sơn cốc vang lên. Biểu hiện tích cực nhất thì là Vân Phi Dương. Hắn cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm. Lần lượt công kích tới bát phẩm đế cấp hung thú. Ầm ầm nhưng mà. Bởi vì sông quá mạnh. Lại khó có thể tránh đi đối phương oanh kích. Tại chỗ bị đánh bay mấy trăm trượng xa. Một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Giết hắn Vân thì dòng chính dẫn bắt lấy bát phẩm đế cấp hung thú xuất thủ thời điểm. Nhao nhao ngưng tổ huyết mạch vũ khí đập tới. Oanh oanh oanh đối mặt mấy ngàn tên thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp Vân thị dòng chính. Đầu kia bưu hãn hung thú cũng không chịu đựng nổi. Bị oanh liên tục bại lui. Hai mắt bộc lộ ra kịch liệt thống khổ. Tên này sắp không chịu được nữa. Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu. Cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm xông lại. Phẫn nộ quát. Cùng tiến lên. Vì chết đi tộc nhân báo thù giết mấy ngàn tên Vân thị dòng chính phẫn nộ giống to. Bọn họ điên cuồng bạo phát, điên cuồng oanh kích, lực lượng không có chút nào giữ lại. Không thể phủ nhận. Bọn họ là ngũ mạch dòng chính báo thù. Trên thực tế cũng vì chính mình. Dù sao con thú này không chết. Chính mình liền sẽ có nguy hiểm. Tộc trong điện. Nhìn lấy tộc nhân đồng tâm hợp lực cùng bát phẩm hung thú chém giết. Vân Tài Giá tự hào nói. Những thứ này hậu bối có thể như thế đoàn kết. Ta Vân thì nhất tộc tất nhiên có thể tiếp tục cường thịnh đi xuống. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Ngũ trưởng lão nói. Vân Phi Dương từng cùng ngũ mạch dòng chính từng có mâu thuẫn. Bây giờ bất kể hiềm khích lúc trước. Liều mình vì báo thù. Phần này độ lượng khiến người ta bội phục không tệ. Không tệ. Các trưởng lão lần nữa gật đầu. Nhìn về phía thủy trung sông lên phía trước nhất Vân Phi Dương, ánh mắt có tán thưởng. Bi thương ngũ mạch các trưởng lão còn từng cái lửa giận ngút trời. Bọn họ điều động dòng chính tham gia lịch luyện. Mục đích là giết Vân Phi Dương. Kết quả tên này không những bình yên vô sự. Ngược lại nhà mình dòng chính không khác gì nhiều chết sạch. Trả lại cho hắn lưu một cái bất kể hiềm khích lúc trước Mỹ danh loạn thú cốc bên trong. Cường thế oanh tạc âm thanh dần dần yếu xuống tới. Bát phẩm hung thú tại mấy ngàn tên Vân thị dòng chính công kích đến. ầm vang ngã trên mặt đất. Song quyền khó địch nổi chúng quyền. Dù là đầu hung thú này thực lực cường hãn, cuối cùng vẫn bị người Đông Thế Mạnh Vân thị dòng chính nhóm hao tổn mình đầy thương tích. Hao tổn kiệt sức. Chết đi. Vân Phi Dương bay lượn mà đến. Ngưng tụ cường thế kiếm khí. Trực tiếp chém dùng bát phẩm đế cấp hung thú đầu lâu. Tiếp theo lảo đảo rơi trên mặt đất. Vù vù mấy ngàn tên vân thị dòng chính nhao nhao ngã ngồi xuống. Há mồm thở dốc. Hiển nhiên cũng mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Vân Phi Dương nhưng mà. Khi bọn hắn vừa ngồi xuống. Vân Tuệ lại sát khí đằng đằng cả giận nói. Là ngươi hại ta ngũ mạch dòng chính. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Vân Tuệ phẫn nộ nói. Nếu không có ngươi cố ý tới gần. Đầu kia bát phẩm đế cấp hung thú. Há sẽ phát hiện chúng ta. Đúng vậy a. Tên kia muốn không được. Ngũ mạch dòng chính cũng không thể chết nhiều như vậy. Rất nhiều vân thị dòng chính nhỏ giọng nghị luận. Bi thương ngũ mạch trưởng lão nghe vậy. Từng cái muốn xách cả mí mắt lên. Nhà mình dòng chính chết nhiều như vậy. Nguyên lai là tên này đem bát phẩm đế cấp hung thú dẫn tới. Bát trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Tộc trưởng. Vân Phi Dương hại ta ngũ mạch dòng chính chết thảm. Tội ác tày trời. Mời phải tất yếu nghiêm trị. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão nhất thời nhíu mày lại. Nếu như sự việc đúng như Vân Tuệ nói như thế. Tên kia cố ý dẫn hung thú mà đến. Sự việc khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lão tử lúc ấy bị đuổi giết chạy loạn khắp nơi. Làm sao biết. Các ngươi ngũ mạch ở chỗ này cố ý. Ngươi là đang vu oan ta sao? Dòng chính nhóm trầm mặc. Bọn họ nghĩ đến Vân Phi Dương mới vừa rồi bị đuổi tới chỗ tán loạn. Có chút tán đồng. Tên này xác thực không có cân nhắc quá nhiều. Chỉ là trùng hợp chạy đến ngũ mạch dòng chính ẩn thân vị trí mà thôi. Vân Tuệ. Một tên dòng chính khuyên nhủ. Lúc ấy tình huống nguy hiểm. Vân Phi Dương làm thế nào có thể biết. Chính mình chạy trốn phương vị có các ngươi đây. Không tệ, không tệ. Dòng chính khác phụ họa nói. Lúc này bọn họ vẫn là có sao nói vậy. Không thể để cho Vân Tuệ như thế oan uổng người khác. Huống chi. Vân Phi Dương né tránh về sau. Nhìn thấy ngũ mạch dòng chính bị giết. Liều lĩnh xông lên. Đủ để chứng minh. Hắn không chỉ có không phải cố ý. Mà lại vô cùng quan tâm đồng tộc. Gặp tất cả mọi người thiên hướng về Vân Phi Dương. Vân Tuệ nắm thật chặt nắm tay. Trong lòng thiêu đốt lửa giận càng cường liệt. Hắn cũng biết. Tên kia không phải cố ý. Dù sao lúc ấy tiếp liền thi triển không gian pháp tắc tiến hành xuyên qua. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Trùng hợp đi vào chính mình phương vị. Nhưng đây là cỡ nào cơ hội tốt a? Nếu như Vu Oan thành công, cao tầng khẳng định sẽ trừng trị hắn. Đáng thương Vân Tuệ. Hoàn toàn không có ý thức được. Vân Phi Dương không phải vô ý. Hắn thì là cố ý đem hung thú dẫn tới. Không thể không nói. Tên này xảo trá vô cùng sâu. Từ vừa mới bắt đầu chạy trốn càng về sau thi dương không gian pháp tắc. Hoàn toàn là sách giáo khoa cấp diễn kỹ. Đến mức mọi người đều bị hắn lừa gạt. Tưởng rằng dưới sự trùng hợp. Đem hung thú dẫn tới ngũ mạch dòng chính ẩn thân địa phương. Ngũ trưởng lão nói. Bát trưởng lão. Quý mạch dòng chính vẫn là tuy nhiên khiến người ta bi thương. Nhưng cũng không thể tùy ý vu hãm Vân Phi Dương đi. Lấy lão phu nhìn. Thập tam trưởng lão thản nhiên nói có ít người lại có mượn cơ hội công báo tư thù rồi. Ngũ mạch các trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Bát trưởng lão nói. Tộc trưởng. Mời trọng phóng lúc ấy hình ảnh. Như thế mới có thể chứng minh. Vân Phi Dương phải chăng cố ý? Tên này còn không hết hy vọng à. Tốt à. Vân Tại Giá câu thông hình ảnh trận pháp. Đem lúc trước phát sinh ở loạn thú cốc hình ảnh một lần nữa chiếu lại một lần. Càng theo hung thú truy sát Vân Phi Dương đến kết thúc. Ngũ mạch trưởng lão xem xét tỉ mỉ. Cũng chú ý Vân Phi Dương nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn có chút không đúng. Khẳng định cùng công chi. Bi kịch là. Vân Đại Tiện Thần diễn kịch là chuyên nghiệp. Làm các trưởng lão tỉ mỉ nhìn một lần chiếu lại về sau, hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Bát trưởng lão, ngũ trưởng lão nói, quang cảnh quay lại ngươi cũng nhìn rồi, bây giờ còn có nghi hoặc sao? Bát trưởng lão hơi chút trầm mặt, lại cũng chỉ có thể nói, tộc trưởng, là lão phu đa nghi. Vân Tài Giá nói, ngũ mạch dòng chính vẫn lạc nhiều như vậy, bản tộc trưởng có thể hiểu được bát trưởng lão tâm tình. Nói, liền muốn triệt tiêu màn sáng. Chậm đúng vào lúc này, thập tam trưởng lão ngăn cản nói, tộc trưởng, lão phu rất ngạc nhiên, cái này trong ngủ mê hung thú tại sao lại không lý do tỉnh lại đâu? Lời ấy nhắc nhở trưởng lão khác, phải biết đầu này bát phẩm đế cấp hung thú lâu dài ở tại trong cốc chỗ sâu, ngày thường đa số ngủ say, không nên tùy tiện tỉnh lại. Vân Tài Giá nói, vậy liền nhìn xem. Nói, khu động hình ảnh trận pháp, đem hình ảnh lui lại đến công kích Vân Phi Dương trước đó. Rất nhanh, tất cả trưởng lão liền thấy Vân Tuệ lén lút chui vào hung thú chiếm cứ khu vực hình ảnh. A, nhà nhà. Thập tam trưởng lão nói, khó trách bát phẩm đế cấp hung thú hồi thức tỉnh, nguyên lai là ngũ mạch dòng chính không biết sống chết tự tiện xông vào. Cái này có tính không tự gây nhiệt, không thể sống đâu. Thập tam trưởng lão, bát trưởng lão cả giận nói, lời này của ngươi nói qua phân quá phận. Thập tam trưởng lão chỉ hình ảnh, lạnh lùng nói, nhà ngươi cái này dòng chính, trắng trợn bừng tỉnh hung thú, sau đó theo Vân Phi Dương phương vị chạy tới, nửa đường thi dương không gian pháp tắc biến mất, cái này chỉ sợ là muốn mượn đao giết người. A, ở hiện trường trưởng lão con mắt không mù. Bọn họ theo hình ảnh chiếu lại bên trong có thể nhìn ra, Vân Tuệ xâm nhập hung thu chiếm cứ địa bàn, lại chạy hướng Vân Phi Dương, rõ ràng cố ý vi chi. Siêu thần yêu nhiệt 218-2165. Chương 2161, biết chơi cùng không biết chơi. Trinh lịch len lén lẻn vào hung thú khu vực, cố ý dẫn tới Vân Phi Dương nơi đó. Vân Tuệ hành động, ở hiện trường trưởng lão chỉ cần không phải người mù, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ngũ mạch các trưởng lão từng cái sắc mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, Vân Tuệ hỗn đản này ra hỏa, vậy mà như thế ngu xuẩn, vậy mà không biết che giấu, để người ta xem xét liền hiểu rõ là tại mượn đao giết người. Nói thật, Vân Phi Dương cũng là tại mượn đao giết người, nhưng theo biểu diễn bên trên lại là hoàn toàn nghiền ép Vân Tuệ. Thập tam trưởng lão cười lạnh nói, dùng hung thú đến mượn đao giết người, kết quả không có toại nguyện, ngược lại vu oan hãm hại các ngươi, cái này dòng chính thủ đoạn còn thật trâu bò ạ. Ngũ trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tộc trưởng, thập tam trưởng lão chắp tay nói, sự việc đã hiểu rất rõ, Vân Tuệ hành vi đã trái với tộc quy, còn mời căn cứ tộc quy đến nghiêm túc xử lý thôi. À, Vân Tài Giá phất phất tay nói, có lẽ là vô ý làm, không muốn chuyện bé xé ra to. Hắn biết Vân Tuệ khẳng định là cố ý, nhưng ngũ mạch chết nhiều như vậy dòng chính, cũng coi là này trả giá đắt, tự nhiên không cần thiết truy đến cùng đi xuống. Ngũ trưởng lão nói, tộc trưởng, Vân Phi Dương kéo theo tộc nhân cùng chung mối thù diệt đi bát phẩm hung thú, lão phu cho rằng cần phải đáng giá khen ngợi. Không tệ, Vân Tài Giá nói, là phải thật tốt khen ngợi. Trưởng lão khác nhau nhau đồng ý. Dù sao, lúc ấy nếu không có hắn, tộc nhân không có khả năng biểu hiện như vậy đoàn kết. Ngũ mạch các trưởng lão lặng yên không lên tiếng, bởi vì tộc trưởng không có chất vấn Vân Tuệ đã là may mắn. Vân Tuệ mượn đao giết người, liên lụy mạch hệ tộc nhân. Vân Phi Dương đồng dạng là mượn đao giết người, không chỉ có cho ngũ mạch trầm trọng đả kích, còn tại tất cả trưởng lão tâm lý lưu lại ấn tượng tốt. Đây chính là biết chơi cùng không biết chơi chênh lệch. Ngu bơ. Vân Phi Dương nhìn lấy Vân Tuệ thầm nghĩ, theo lão tử chơi mánh khóe, ngươi còn non vô cùng. Không thể đem tên này giết chết, lần này mượn đao giết người kế hoạch có chút không hoàn mỹ, có chút ít tì vết. Không quan trọng, xem như một lần đấm máu cảnh cáo đi. Bát phẩm đế cấp hung thú là Vân Phi Dương chém giết, cho nên tích phân tính toán ở trên người hắn. Trực tiếp gia tăng 50 điểm sau đó. Lịch luyện tiếp tục tiến hành. Bởi vì hắn người tham dự cùng Vân Phi Dương phân kém quá lớn. Cho nên sớm thì mất đi lo lắng. Vài ngày sau. Lịch luyện kết thúc. Trưởng lão kiểm kê yêu bài phía trên tích phân. Tại chỗ tuyên bố. Hạng 1 vì Vân Phi Dương. Tích phân 5,632 năm 5,632 tham gia lịch luyện dòng chính nghe được cái số này. Ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Dù sao trong bọn họ ưu tú nhất. Cũng mới miễn cưỡng đạt được hơn 1.000 điểm. Ai nhưng mà. Làm trưởng lão lần nữa tuyên bố ra. Người thứ hai Vân Hằng tích phân vì 4.000 về sau. Mọi người kém chút đặt mông mới ngã xuống đất. Nắm giữ 2/5 huyết mạch Vân Phi Dương. Thu hoạch được nhiều như vậy tích phân. Bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Một cái tiên nhân cấp cũng xa cao hơn nhiều chính mình. Cũng quá đà kích tự tôn lịch luyện sau khi kết thúc. Vân Phi Dương cùng Vân Hằng đi vào tộc điện. Trước mặt đạt được hạng một lấy được 10 khỏa tổ huyết đan. 20.000 khỏa linh thạch. Cái sau người thứ hai còn thu hoạch được 5 viên tổ huyết đan cùng 5.000 khỏa linh thạch. Dựa theo dĩ vãng quy tắc. Hạng một thu hoạch được vạn khỏa linh thạch. Vân Phi Dương sở dĩ có 20.000 khỏa. Là vì lúc trước tổ chức người tham dự cùng một chỗ oanh sát hung thú. Vì ngũ mạch dòng chính báo thù duyên cớ. Đa tạ tộc trưởng. Vân Phi Dương đem khen thưởng nhận lấy. Hữu ý vô ý nhìn về phía ngũ mạch mấy cái tên trưởng lão, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Vân tuệ dám ở loạn thú cốc đánh chính mình chủ ý. Khẳng định là bọn này trưởng lão bày mưu đặt kế. Cho nên tự nhiên muốn thật tốt khiêu khích một phen. Đáng giận ra hỏa ngũ trưởng lão trong lòng phẫn nộ. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương cái kia rụt rì mỉm cười. Trong nháy mắt hiểu rõ. Tên này lúc trước nhất định là cố ý đem hung thú dẫn tới nhà mình dòng chính trước mặt biết thì có làm sao còn không phải chỉ có thể đè ép lửa giận. Chơ mắt nhìn lấy Vân Phi Dương lấy đi khen thưởng. Nghênh ngang rời đi. Vân Phi Dương lúc trước khiêu khích mỉm cười. Vân Tài Giá cũng nhìn thấy. Trong lòng than thở nói. Tiểu tử này. Thật đúng là một cách không để người bớt lo nhân vật a. Vân tụ tại loạn thú cốc hành động. Hắn tự nhiên biết, khẳng định là ngũ mạch trưởng lão bày mưu đặt kế. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể lãnh đạm không biết chút nào. Không có cách nào. Thân là tộc trưởng cũng có tộc trưởng nỗi khổ tâm. Trở lại quay về chỗ ở trên đường. Ngũ trưởng lão truyền âm nói tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a, dám như thế hãm hại ngũ mạch dòng chính. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Có một số việc cần trước mặt người khác làm dáng một chút, có một số việc còn không cần giấu riêng. Ngũ trưởng lão lắc đầu nói. Ngũ mạch vẫn lạc nhiều như vậy dòng chính. Giữa các ngươi cừu oán sợ là đã đến không cách nào hóa giải cấp độ. Vân Phi Dương nói chỉ cần bọn họ dám đến chọc ta khẳng định sẽ nỗ lực càng đau đớn thê thảm hơn đại giới. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì chập trùng trong ngôn ngữ lại bộc lộ ra một cỗ lạnh lùng sát khí. Ngũ trưởng lão có thể sâu sắc cảm nhận được. Thầm nghĩ. Tiểu tử này tuyệt không phải người lương thiện. Ngũ mạc người nếu như tiếp tục cùng hắn đối nghịch. Hạ chàng khẳng định sẽ rất bi kịch. Đúng. Hắn nghĩ đến cái gì nói. Ngươi biết cửu mạc người cửu mạc Vân Phi Dương lắc đầu nói. Không biết a. Kỳ quái. Ngũ trưởng lão nói, đã không biết, cửu mạch thập tam trưởng lão tại sao mỗi lần đều sẽ giúp ngươi tốt mà nói chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tại nhằm vào ngũ mạch giúp ta nói tốt. Vân Phi Dương nói, có ý tứ gì? Ngũ trưởng lão lúc này đem cái này mấy lần tộc điện sự việc nói ra. Vân Phi Dương sau khi nghe, nâng cằm lên nói, là có chút kỳ quái a. Tiểu gia hỏa. Ngũ trưởng lão nói, ngươi tốt nhất rút cái thời gian đi bái phòng thập tam trưởng lão. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Cửu mạch cùng ngũ mạch xưa nay có ăn oán, địch nhân thì là bằng hữu, hắn khẳng định phải đi đi dạo một chút. Cuồng ngạo Vân Phi Dương. Không cho rằng lấy bây giờ mình thực lực có thể cùng ngũ mạch chống lại. Nếu như kéo đến cửu mạch người minh hữu này. Khẳng định là có lợi mà vô hại. thì hiện tại đi. Hắn để Vân Hằng một người trở về, chính mình cải biến lộ tuyến tiến về Cửu Mạch ở lại tổ viện. Vân Thành góc Tây Bắc có một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, nơi đó chính là Cửu Mạch tổ viện. Vân Phi Dương đi tới, nhìn lấy khí thế như hồng phủ đệ, cứng cáp mạnh mẽ Bàng Hiểu, nhẹ giọng nỉ non nói, năm đó Cửu Ngũ Mạch cũng hẳn là huy hoàng như vậy đi. Ha ha ha. Đúng vào lúc này, trong cửa truyền đến to tiếng cười. Chỉ thấy thập tam trưởng lão đi tới nói, Vân Phi Dương, ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Vân Phi Dương vội vàng bái nói, vãn bối tham kiến thập tam trưởng lão. Vô luận nguyên nhân gì, tại trên tộc điện vì chính mình, nhiều lần cùng Ngũ Mạch lý luận sắc bén, hắn vẫn là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Đương nhiên, không hiểu là rốt cuộc vẫn là đến câu nói này có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn biết mình sẽ tới bái phòng Cửu Mạch khi hắn được mời vào phòng tiếp khách. Chính là mở miệng hỏi thăm về đến. Thập tam trưởng lão trả lời thì là, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng là nhận biết Vân Trung Tử siêu thần yêu nhiệt 218-21-66. Chương 2162 tiếp thập tam trưởng lão Vân Trung Tử Vân Phi Dương nói. Chưa nói tới nhận biết, từng có gặp mặt một lần. Nói thật, nếu không phải thập tam trưởng lão đề cập, hắn còn thật đem tại tuyệt địa nhìn thấy Vân Trung Tử quên mất đây. Thập tam trưởng lão nói, Vân Trung Tử chính là ta Cửu Mạch nhất hệ, hắn trước khi bế quan từng đề cập tới ngươi. Khó trách hội đang giúp mình, nguyên lai là bởi vì Vân Trung Tử duyên cớ. Vân Phi Dương nói, Vân Trung Tử tiền bối khi nào có thể xuất quan đâu, vãn bối năm đó thủ hắn ăn hội, muốn làm mặt cảm tạ một phen, là phải thật tốt cảm tạ. Bởi vì không có Vân Trung Tử, liền sẽ không thu hoạch được nhiều như vậy đế cấp trang bị, thì sẽ không biết mình nguyên lai là Vân Thị nhất tộc hậu nhân. Thập tam trưởng lão nói, hắn cái này vừa bế quan, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm. Võ đạo đạt tới nhất định tầng thứ, bế quan mấy trăm hơn ngàn năm, đó cũng là rất trưởng thành sự việc. Dạng này a. Vân Phi Dương chắp tay nói, đa tạ thập tam trưởng lão tại trên tộc điện ủng hộ vãn bối. Thập tam trưởng lão cười nói, tiểu gia hỏa, lão phu là xem ở ngươi nắm giữ 2/5 huyết mạch phía trên mới sẽ giúp ngươi. Lời này rất hiện thực. Ý tứ cũng thế, nếu như ngươi không có 2/5 huyết mạch độ tinh khiết, chính mình sẽ không vì ra mặt. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nói thật, hắn ra thích cùng trực tiếp như vậy người liên hệ. Bất kể nói thế nào, Vân Phi Dương nói, thập tam trưởng lão vẫn là trợ giúp vãn bối. Nếu như về sau có cần dùng đến vãn bối, tất nhiên xông pha khói lửa. Thập tam trưởng lão hài lòng gật đầu nói, chi ăn đồ báo, Vân Trung Tử quả nhiên không nhìn lầm người. Vân Phi Dương đến Cửu Mạch tổ viện, tự nhiên là hy vọng thành lập hữu hảo quan hệ. Cửu Mạch cũng tương tự rất xem trọng hắn, cho nên cả hai ăn nhịp với nhau. Tiểu gia hỏa, thập tam trưởng lão ngưng trọng nói, lần này loạn thú cốc, Ngũ Mạch dòng chính tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Điểm này Vân Phi Dương cũng rõ ràng, cho nên chân thành nói, vãn bối hội chú ý cẩn thận, không cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Thập tam trưởng lão nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn không cách nào cùng Ngũ Mạch chống lại, không bằng hướng tộc trưởng xin tiến vào Trường Sinh Trung bên trong tu luyện. Trường Sinh Trung bên trong có thể tu luyện? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Thập tam trưởng lão cười nói, Trường Sinh Trung bên trong có động thiên khác, càng ẩm chứa tổ tiên lưu lại ý chí. Quả thật ta Vân Thị tộc nhân tu luyện thánh địa thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Tổ tiên mạnh mẽ như vậy tồn tại, hắn lưu lại phía dưới ý chí khẳng định vô cùng kinh khủng. Mà lại, thập tam trưởng lão lại nói, tổ tiên năm đó đem Trường Sinh Trung an trí tại Vân Thành, từng nói qua, nếu có tộc nhân có thể kế thừa hắn ý chí, liền có thể trưởng khống cái kia đoạt thiên địa tạo hóa chí bảo. Nghe được câu này về sau, Vân Phi Dương lúc này cáo từ, cũng tìm tới Vân Tại Giá, nói, tộc trưởng đại nhân, ta muốn tiến vào trường sinh trung bên trong tu luyện. Còn mời phê chuẩn Vân Tài Giã nói. Tiến vào trường sinh trung, ít nhất phải tu luyện 100 năm mới có thể rời đi. Ngươi khẳng định muốn đi vào 100 năm à? Vân Phi Dương trầm ngâm. Nếu như là tại tạo hóa giới chỉ, mở ra 1000 lần thời gian, hắn ngược lại bất giác thời gian dài. Nhưng nếu như trong hiện thực 100 năm, thì phải nghiêm túc cân nhắc. Sơ qua về sau, Vân Phi Dương có lựa chọn nói. Ta xác định tiến vào 100 năm thời gian với hắn mà nói, cũng không tính dài. Được, Vân Tài Giã nói, sáng mai ta sẽ đưa ngươi vào nhập trường sinh trung. Trường sinh trung chính là Vân thị nhất tộc trấn tộc chí bảo. Tiến vào bên trong tu luyện tộc nhân, ít nhất phải có 20% trở lên huyết mạch. Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch độ tinh khiết, xa cao hơn nhiều yêu cầu. Tiến vào trường sinh trung cũng là chuyện đương nhiên. Vân Thúc, Cẩu Ngũ Mạch Tổ trong nội viện, Vân Hằng ánh mắt kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Chờ 100 năm sau ngươi xuất quan, cho ngươi một cách đại kinh hỉ. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta chờ đám các ngươi kinh hỉ. Hắn đem 20.000 khỏa linh thạch đều giao cho Vân Hằng, hy vọng chính mình sau khi rời đi, mọi người có thể dựa vào những tư nguyên này trở nên càng mạnh. Trọng trấn mạch hệ huy hoàng, dựa vào Vân Phi Dương một người không được. Chỉ có cái này tuổi trẻ hậu bối đều có thể nhanh chóng trưởng thành. Tiểu gia hỏa, Ngũ trưởng lão tới, nói, nghe nói ngươi trời sáng muốn đi vào trường sinh trung không tệ. Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão cao mày nói, ngũ mạch 4 tên dòng chính đều tại trường sinh trung bên trong tu luyện. Ngươi lúc này đi vào, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Vân Phi Dương nói, một đám tiểu hài tử mà thôi. Hắn thấy, Vân Vực sinh hoạt hậu bối, đều là một đám non hoa cỏ non. Dù là thực lực cường hãn, muốn giải quyết bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Ông hôm sau, thiên cương mới vừa sáng, xa xăm truyền đến tiếng chuông đột nhiên tại Vân Vực vang lên. Nghe được thanh âm, dòng chính sắc mặt đột biến. 7 tiếng vang có người muốn tiến vào trường sinh trung sẽ là ai chứ, còn cần nghĩ a. Khẳng định là huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 2/5 Vân Phi Dương. Rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận, hâm mộ muốn chết muốn sống. Phải biết, tại Vân Vực không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách tiến vào trường sinh trung. Phải nắm giữ 20% huyết mạch độ tinh khiết mới được. Xoát một đạo lưu quang bay lượn mà lên, cuối cùng treo ở trên đài cao trường sinh trung bên trong. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra một bộ áo trắng Vân Phi Dương. Quả nhiên là hắn. Mọi người cũng bất giác ngoài ý muốn. Dù sao, nắm giữ 2/5 huyết mạch độ tinh khiết, lại tại loạn thú cốc bên trong đoạt giải nhất, tiến vào trường sinh trung bên trong tu luyện là chắc chắn sự việc. Ngũ mạch tổ trong nội viện, tất cả trưởng lão nhìn thấy Vân Phi Dương thủ tại trường sinh trung trước, trong ánh mắt nhất thời lóe ra sát cơ mãnh liệt. 10 mấy tên dòng chính tại loạn thú cốc vẫn lạc, để bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Cho nên đối Vân Phi Dương cửu hận đã mất cần đi che giấu. Tiểu tử Bát trưởng lão hận hận thầm nghĩ, làm ngươi tiến vào trường sinh trung, liền sẽ biết đến từ ta ngũ mạch trả thù. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liệt hắn tại hôm qua thì nhận được tin tức, cùng sử dụng đặc thù truyền âm bí pháp, câu thông thân ở trường sinh trung bên trong 4 tên dòng chính, để bọn hắn phải tất yếu giết chết Vân Phi Dương. Loạn thú cốc lịch luyện, Vân tuổi làm hư. Nhưng Bát trưởng lão lại đối thân ở trường sinh trung 4 tên dòng chính rất yên tâm. Bởi vì bọn hắn đều là ngũ mạch bên trong ưu tú nhất dòng chính. Thực lực xa không phải phổ thông dòng chính có thể so sánh. U Vinh Quy Quy Mơ. Đưa thân vào trường sinh trung trước Vân Phi Dương, cảm nhận được ngũ mạch tổ viện phát ra sát khí, âm thầm cười lạnh nói, xem ra bọn này lão gia hỏa thật đúng là chưa từ bỏ ý định á. Vù vù, đúng vào lúc này, trường sinh trung chung trên mặt hiện ra một cuồn cuộn năng lượng, không ngừng xoay tròn, dần dần diễn hóa thành một cái hình tròn thông đạo. Vân Phi Dương. Vân Tại Giá thanh âm truyền đến, đi vào đi. Vân Phi Dương cất bước dung nhập thông đạo, xuất hiện tại một đầu hư vô mờ mịt trong thông đạo, chung quanh một vùng tăm tối. Tại xa xôi phía trước, có một cái mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được điểm. Hắn bản năng được đi qua. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, ánh sáng không ngừng mở rộng, cuối cùng bày biện ra một cái thấu phát thần thánh khí tức cổng vòm. Hưu Vân Phi Dương cất bước đi qua cổng vòm, đợi thích ứng chứng mắt ánh sáng, phát hiện mình đưa thân vào một cái non xanh nước biếc, chim hót hoa nở dã ngoại. Xoát đột nhiên, lạnh lùng khí tức theo đằng sau vai truyền lại, thấu phát mãnh liệt sát khí.